tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 31. Ban đêm xông vào phong hỏa thanh thị phi, không nên ở lâu. Chặt xuống đường cuồng đầu về sau, Tô Chân liền rời đi Lạc Lôi trấn, tìm một cái nơi hẻo lánh đặt chân. Sau đó bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống kế hoạch. Hắn có hai lựa chọn. Một là như vậy trở về Vạn Tượng Tông, bằng vào những thu hoạch này đủ hắn trong ngắn hạn tiêu hao. Hai là tiếp tục thâm nhập sâu tiến về Phong Hỏa Thành cùng đại bộ đội tụ hợp triệt để tiêu diệt Sa Bảo quân đoàn. Loại thứ nhất lựa chọn rất an toàn. Lựa chọn thứ hai, nguy hiểm rõ ràng. Giá lang thân phận chân thật là bách độc môn đệ tử, dám ngóc đầu trở lại tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Trong thư cũng có nói rõ, bách độc môn ban cho giá lang một kiện bảo bối, đoán chừng chính là giá lang đòn sát thủ. Vạn Tượng Tông phái ra đệ tử, tu vi cao nhất là thoát thai cảnh tam trọng. Tuyệt đại đa số là thoát thai nhất trọng. Thậm chí tiên thiên thập trọng tân tấn đệ tử. Mà Long Uyên tỉnh binh bộ phái ra bộ đội, ngoại trừ quan chỉ huy là thoát thai cảnh bên ngoài, binh sĩ đều là tiên thiên cảnh giới, càng không trông cậy được vào. Loại này phối trí tiến đánh Phong Hỏa Thành, nguy hiểm mười phần. Bất quá võ đạo chính là hiểm trung cầu thắng, tại trong tuyệt cảnh mới có thể kích phát tiềm lực. Không mạo hiểm, có thể nào đạp vào đỉnh phong? Mà lại tại liều mạng tranh đấu bên trong, tinh thần, phản ứng, khí công độ thuần thuộc đều sẽ nhanh chóng tăng lên. Liền ngay cả vận chuyển chân khí tốc độ đều so bình thường gần 10 lần. Tu sĩ liền nên dấm lên thi thể của địch nhân tại trong núi thây biển máu tấn cấp. Tô Chân có dự định. Võ đạo là đi ngược dòng nước. Một bước nhượng bộ chính là vạn kiếp bất sản xuất không vê, mơ, phục. Chỉ có thể tiến lên không thể lui. Tô Chân đơn giản thu thập bọc hành lý, lao tới Phong Hỏa Thành. Ven đường trải qua Hắc Thạch Trấn, Thu Thủy Trấn, Rừng Tùng Trấn các loại mấy đại trấn xuống. Trên đường đụng phải vụn vặt lẻ tẻ Sa Bảo quân đoàn thành viên đều bị hắn tùy tiện chém giết. Theo Vạn Tượng Tông phái ra đệ tử, Sa Bảo quân đoàn bắt đầu co vào phòng ngự, co đầu rút cổ tại Phong Hỏa Thành. Ngoại giới vẹn vẹn chỉ có cá biệt quân lính tàn mạn. Giống như là Lạc Lôi trấn đường cuồng xuất lính trong lúc này đại bộ đội đã không thấy nhiều. Dù là như vậy, tại Rừng Tùng trấn Tô Chân hay là đụng phải hơn 50 tên Sa Bảo quân đoàn thành viên. Đem Long Uyên tỉnh binh bộ một chi 30 người đội ngũ nhỏ, duy chỉ có trong tứ hợp viện, bắn tên vây giết. Nếu không phải Tô Chân kịp thời đuổi tới, đám binh sĩ kia liền bị bắn thành con nhím. Tay trái Minh Long, tay phải Dường Hổ, phía sau cử xa hư ảnh. Tô Chân mấy cách lên xuống, liền đem đám xa phỉ kia toàn tiêu diệt. Binh bộ đội ngũ nhỏ sau khi ra ngoài, tất nhiên là đối với Tô Chân thiên ăn vạn tạ. Thập trưởng mở miệng một tiếng ăn tông, thái độ sùng kính vô cùng. Vô tận đại lục cao nhất chúa tể là Đại Càn Đế Quốc, hoàng thất thống trị Cửu Châu, phân phong chư hầu, sáng lập học viện, giáo hóa một phương, là chân chính chí cao cử vô phách. Bất quá Đại Càn Đế Quốc thống trị trên đại lục vạn năm, thế lực cực lớn đến cực điểm. Nhưng ở một chút nơi hẻo lánh, lực ảnh hưởng cũng không mạnh. Hoặc là nói vị trí địa lý quá lệch, dẫn không dậy nổi Đại Càn Đế Quốc chú ý, liền bỏ mặt trục chảy. Long Uyên tỉnh chính là một cái trong số đó. Vạn Tượng Tông cùng Bách Độc Môn như nước với lửa, một phương khống chế một tòa hành tỉnh đánh đến túi bụi. Theo Đại Càn Đế Quốc, ngay cả con kiến đánh nhau cũng không tính, đương nhiên sẽ không chú ý. Mà Long Uyên tỉnh binh bộ, đoán chừng liền tiến vào thành viên hoàng thất lỗ tai tư cách đều không có, cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Loại tình huống này, binh bộ đối với tông môn ép tới gắt gao. Chiêu mộ binh sĩ cũng đều là nghèo khó bách tính nhà Nam Đinh, không có cơm ăn mới có thể tiến binh bộ. Một bên dẫn tiền lương, một bên tu luyện binh bộ ban thưởng nát nhất khí công, hy vọng bình an vượt qua cả đời. Đụng phải vây quét xa bảo quân đoàn loại khổ này việc phải làm, vậy liền xui xẻo tận cùng. Nhất là bị Sa Phỉ một trận giết chóc, khiến cho bọn hắn vãi cả linh hồn, sợ vỡ mật. Đụng phải Tô Chân về sau, tranh thủ thời gian ôm lấy đùi. Khổ cáp cáp hy vọng có thể trốn ở Tô Chân dưới trướng mưu sinh. Tô Chân là ăn mày xuất thân, biết bách tính khó khăn, cũng không đuổi hắn đi nhóm, mang theo bọn này tàn binh bại tướng đi Phong Hỏa Thành. Mang lên một đám tàn binh bại tướng về sau, Tô Chân tốc độ đại giảm. Lúc đầu ban đêm hôm ấy liền có thể chạy đến, giữa trưa ngày thứ hai mới đến. Phong Hỏa Thành là Long Uyên tỉnh trên biên cảnh lớn nhất thành trì. Tường thành tu lớp 12-10 trượng, hẹp nhất chỗ đều 5 mét dày, lan tràn ra như một đầu màu vàng đất cử long nằm sấp trên mặt đất. Phong cách cổ xưa, hoang vu thủ hộ lấy Long Uyên tỉnh. Trên tường thành tràn đầy vết đao chúng tên, còn có khí công oanh tạc lưu lại màu đen hố sâu. Liền liên thân ra pháo động đều hủy đi hơn phân nửa. Ngàn năm tuế nguyệt tại trên tường thành lưu lại ngấn sâu, gió sương mưa tuyết san bằng nó góc cạnh, chỉ để lại vĩnh hằng cố sự. Mà bây giờ phong cách cổ xưa trên tường thành nhuộm đầy máu tươi, trên vách tường khảm nạm lấy vô số mũi tên, lúc đầu thuộc về Đại Càn Đế Quốc lá cờ, bị đổi thành một cây huyết sắc đại mạc cờ xí. Cột cờ đỉnh còn chọn một cách đầu người, là cách hơn 50 tuổi nam tử đầu lâu, tóc tai bù xù, chết không nhắm mắt, chỗ cổ máu tươi đã khô kiệt, biến thành màu nâu máu xẻo. Đầu người liền bị xuyên tại cột cờ đỉnh. Thờ người chiêm ngưỡng, dùng mình, giống như đang nói vi phạm Sa Bảo quân đoàn ý chí. Chính là loại kết cục này. Đây là Phong Hỏa Thành thành chủ thủ cấp. Sa Bảo quân đoàn công phá thành trì về sau, trắng trợn giết chóc, cướp giật, cũng đem thành chủ đầu chặt đi xuống thì chúng, giết gà dọa khỉ. Đó là Mạc Đại Nhân. Thập trưởng nhận ra đầu người chủ nhân, hoảng sợ kinh hô một tiếng. Phía sau hắn đám kia tiểu binh cũng là dọa đến bắp chân đánh mềm. Tô Chân khoát khoát tay, ra hiệu hắn tự hành cùng binh bộ bộ đội tụ hợp, chính mình thì tiến về Vạn Tượng Tông đệ tử tụ tập chỗ. Phong Hỏa Thành cửa thành bên ngoài một sẵm đồn trú hai phe cánh. Một cách là người đếm qua vạn, mặc chế thức trúc sáp, cắm Đại Càn Đế Quốc quân kỳ Long Uyên tỉnh binh bộ. Một cách là nhân số chỉ có hơn 100 tên, mặc tránh bùi áo, tốt 5 tốt 3 đứng tại một khối, hoặc cúi đầu nói chuyện với nhau, hoặc khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt tính tòa Vạn Tượng Tông đệ tử. Phong Hỏa Thành là Sa Bảo quân đoàn đại bản doanh, căn cứ trực đảo Hoàng Long mục tiêu, mọi người không tự chủ được đến nơi đây tập hợp. Một chút đến sớm Vạn Tượng Tông đệ tử đã khởi xướng mấy lần công kích, nhưng Phong Hỏa Thành thủ vệ xâm nghiêm, dễ thủ khó công, cũng không thể thành công cầm xuống, đành phải các cái khác tông môn tụ hợp. Những ngày này chung quanh thành trấn Sa Bảo quân đoàn thành viên đã bị giết đến 7-8 phần. Càng ngày càng nhiều Vạn Tượng Tông đệ tử đuổi tới Phong Hỏa Thành, cho tới hôm nay không sai biệt lắm tập hợp 9 thành. Lại thêm Long Uyên tỉnh binh bộ lực lượng, đánh hạ Phong Hỏa Thành vấn đề không lớn. Liền có thoát thai tam trọng đệ tử thương nghị, buổi tối hôm nay thừa dịp lúc ban đêm sắc, tiến đánh Phong Hỏa Thành, tranh thủ nhất cử cầm xuống. Tô Chân lân cận tuyển khối địa phương ngồi xuống, hắn vừa tỏa hạ, bên cạnh liền có một cái tân tấn đệ tử nội môn xông tới. a, ngươi làm sao một thân một mình cùng ngươi tổ đội các sư huyên đâu? Gia hỏa này tại công đức đại điện gặp qua Tô Chân cùng Chu Thương bọn hắn tổ đội. Lúc này gặp Tô Chân một mình đến đây, cũng có chút nghi hoặc. Tô Chân nhìn hắn mắt, không nói gì. Tên kia là đến truyền lời, gặp Tô Chân không trả lời, cũng không nhiều xoắn xuýt việc này trực tiếp nói ra. Pháp huyền không, Chu Hạt Long, Bồ Tàng, Viên Hạt mấy vị sư huyên thương lượng qua. Buổi tối hôm nay giờ sửa một khắc, tập hợp binh lực, tiến đánh Phong Hỏa Thành. Chúng ta khối này đi theo Pháp huyện không sư huyên, đến lúc đó gia tăng chú ý. Nói xong cũng trở lại chính mình đội ngũ. Tô Chân gật gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Đêm, mát như nước. Trong khoảng thời gian này Long Uyên tỉnh biên cảnh, thường thường trời đầy mây, mặt trời cả ngày không thấy, đến ban đêm càng là đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có âm phong gào thét, sát khí tràn ngập, phổ thông ngọn lửa không cách nào nhóm lửa, chỉ có thể dùng nồi đồng đổ đầy dầu hỏa, mới khó khăn lắm thiêu đốt. Một trận âm phong thổi qua đến u lục hỏa diễm gầy ra mấy trường xa, hình thành một đầu hỏa sắc tấm lụa. Phong hỏa thành trong đêm tối tựa như là một đầu ngủ say mãnh thú. Mọi âm thanh tịch liêu. Giờ sửa một khắc vừa đến. Ô tiếng kèn thổi lên. Long Uyên tỉnh binh bộ binh sĩ. Toàn bộ chui ra lều vải. Người khoác trúc giáp. Cầm trong tay trường mâu. Tấm chắn. Còn có binh sĩ đẩy ra công thành xe. Xô cửa một. Tại đô ấy chỉ huy phát xuống đồng tiến công. Ngủ say Phong Hỏa Thành sống lại. Vạn Tượng Tông đệ tử cũng là đều đứng người lên. Tại mấy đại thâm niên đệ tử cố xuất lính dưới. Thi triển khí công tiến đánh Phong Hỏa Thành. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 32. Tinh thần đột phá, giết a, giết giết giết, xông vào thành, giết chết bọn này đáng chết xa phỉ. Long Uyên tỉnh binh bộ giống giận trùng sát, công thành xe đạp đổ dưới tường thành. Binh sĩ từng bầy con kiến giống như trèo lên trên, hung hãn không sợ chết. Mười mấy tên đại lực sĩ, đẩy xô cửa một va chạm dày đặt tường thành cửa. Mỗi cái đại lực sĩ bên người đều có một cái sơ tấm chắn binh sĩ. Thay bọn hắn ngăn cản mưa tên. Bắn tên, bắn tên. Chú tiểu nhân đều giữ vững tinh thần cho ta hung hăng đánh, đánh cho tàn phế bọn này triều đình ưng khuyển. Sa Bảo quân đoàn tiểu đầu mục đứng tại trên tường thành chỉ huy phản kháng. Từng lớp mưa tên bắn xuống. Binh bộ thành viên tử thương vô số. Mắt thấy cửa thành bị đụng ầm ầm xung động. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà mưa tên đối với những cái kia đại lực sĩ không tạo thành uy hiếp. Liền phân phó Lâu La đem nóng hổi dầu nóng rồi xuống. Lập tức phụ trách va chạm cửa thành binh sĩ. Bị nóng ra chóc thịt bong. Tiếng kêu rên liên hồi. Thế công cũng dừng lại. Cái này cũng chưa hết. Theo sát lấy mấy cây bó đuốc ném. Đụng phải dầu nóng đã đốt. Một chút nổi lên một cái biển lửa. Đem đám binh sĩ kia ngạnh sinh sinh đều thiêu chết. Biển lửa nhuộm đỏ bầu trời đêm. Làm người ta sợ hãi ra đầu kêu thảm. Phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Phong hỏa thành biến thành nhân gian luyện ngục. Sa Bảo quân đoàn tiểu đầu mục tại trên tường thành. Làm càn cười to. Ha ha ha ha, các ngươi bọn này đáng chết tạp chủng còn dám tới đánh lão tử chú ý a. Lão tử đem các ngươi toàn bộ thiêu chết, tới một cái đốt một cái, đến hai cái đốt một đôi. Một bên sống to cười to, một bên chỉ huy tiểu Lâu La thủ thành. Cười đủ a, cười đủ rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Đôm đốt, một đạo thiểm điện màu tím vạch phá bầu trời. Linh hoạt điện xà. Rơi xuống cười to tiểu đầu mục trên thân. đem hắn chém thành tro bụi. Là vạn tượng tôn trong hàng đệ tử, tu vi mạnh nhất một trong pháp huyền không xuất thủ. Pháp huyền không người mặc càng mạnh thủy hỏa đạo bào, mái tóc tím dài theo gió bay múa, trong hai tay đạo đạo thiểm điện màu tím quấn quanh, đôm đốt rung động, dưới chân sinh ra một đoàn cương phong, nâng hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lăng không dạo bước, từng bước một đi hướng tường thành, như lôi thần giáng thế, khí thế khổng lồ, chấn áp một phương thiên địa, đầu tường điên cuồng gào thét im bặt mà dừng. Thoát thai cảnh cao thủ, vạn tượng tông đệ tử động thủ, nhanh dùng phá cương nấu ngăn lại hắn. Trên tường thành xa bảo quân gian đoàn thành viên, bị pháp huyền không con mắt quét đến, cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Vội vàng luống cuống tay chân đem một không cử hình cung nỗ xa đẩy đi ra. Cung nỗ xa có nửa gian phòng lớn như vậy. Phía trên mang lấy một cây dài một trượng, trứng ngỗng thô. Mũi tên là bí ngân sèn đúc. Mũi tên thân là tinh cương. Nội bộ trống rỗng, đổ đầy thuốc nổ cử hình mũi tên. Đây là phá cương nỗ, chuyên môn oanh sát thoát thai cảnh cao thủ. Thuốc nổ, bí ngân tiến cùng tiến lên, coi như thoát thai cảnh đều khó mà tiếp nhận. Là Sa Bảo quân đoàn chuyên môn, là vạn tượng tông đệ tử chuẩn bị. Lần thứ nhất công thành, liền có một tên thoát thai nhị trọng đệ tử nóng lòng lập công. Vội vàng không kịp chuẩn bị, bên dưới bị phá cương nổ một tiếng bắn chết. Bắn tên, phá cương nổ thoát xây cung mà ra, gào thét lên bắn về phía pháp huyền không. Pháp huyền không thần sắc như thường, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng xòe ra, một đạo to cỡ miệng chén thiểm điện màu tím liền vọt tới phá cương nổ. Giữa không trung, cả hai chạm vào nhau, biến thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, còn có tiếng vang ầm ầm. Ngăn lại phá cương nổ về sau, pháp huyền không năm ngón tay trái lại mở ra, năm đạo nhỏ bé thiểm điện xông lên tường thành, chói mắt tinh mang đại tác, lúp búp ở giữa, liền đem phía trước một nhỏ bầy sa phỉ điện thành cho bụi. Thế không thể đỡ, giống như thần linh đồng dạng, dùng tiên thuật đồ sát gà đất chó sành. A a a, đoàn trưởng cứu mạng. Đám sa phỉ kia hoảng sợ kêu thảm ở giữa, phi hôi yên diệt. Pháp huyền không lăng không hư độ, đi đến tường thành, đại khai sát giới, phất tay từng đạo thiểm điện màu tím tinh sồng bơi đi, giết hết từng mảnh sa phỉ. Cùng lúc đó, mặt khác trên tường thành cũng có thoát thai tam trọng đệ tử công hãm, đem Sa Bảo quân đoàn giết đến quân lính tan rã. Vạn tượng tông đệ tử theo ta vào thành. Pháp huyền không giết sạch trên tường thành sa phỉ, phi thân vào trong thành, đuổi theo. Cảnh giới đạt tới thoát thai cảnh đệ tử đều nhảy lên tường thành theo sát pháp huyền không đằng sau, giết vào trong thành. Tô chân cũng là xen lẫn trong đó. Tại lăng không hư độ trợ giúp dưới, Tô chân đổn bên trên cao 30 trượng tường thành không cần tốn nhiều sức, trèo lên thành về sau. Huyền mơ long hổ trình thi triển tuyệt hổ hư ảnh, minh long hư ảnh, đem mấy cái còn sót lại sa phỉ đánh bay, giúp Long Uyên tỉnh binh bộ thanh lý chướng ngại về sau, cũng bay vào trong thành. Vừa vào trong thành trì, cảnh sắc đột biến. Nội thành tiểu lâu khách sạn, cửa hàng phòng ốt đều bị cải tạo, từng cái phá cương nổ gác ở nóc phòng, do sa phỉ điều khiển. Trên đường phố, hơn ngàn tên sa phỉ đều nhịp đứng đấy, cầm trong tay ngạnh công, cài tên kéo dây cung, trên mặt không nhìn thấy mảy may e ngại, chỉ có dữ tợn điên cuồng cùng hưng phấn, giống như là chuẩn bị đã lâu bấy dập, chờ quân vào cuộc. Vạn tượng tông đệ tử còn chưa rơi xuống đất, đầy trời mưa tên liền rơi xuống. Pháp huyền không con mắt khẽ hít một cái, tiết lộ ra một tia sát khí. mười ngón tung bay ở giữa, từng đạo thiểm điện màu tím gào thét mà ra, kết thành lôi võng, phá hủy đại lượng mũi tên, lốp bốp, từng đoàn ánh lửa trên không trung bạo liệt, giống như đêm giữa hạ muộn sáng chói pháo hoa. Sau đó quát như sấm mùa xuân, tiếng quát khẽ. Này, một đạo lôi quang từ trong miệng phun ra, du tẩu đường đi, điện giật chết phía trước nhất mười mấy tên sa phỉ. Đáng chết. Pháp huyền không tu vi cao cường, không sợ mưa tên, nhưng đệ tử khác không được. Một chút bất thiện khinh công đệ tử, giữa không trung không có điểm mượn lực, chỉ có thể chọi cứng mưa tên. Khí công oanh kích ở giữa, lập tức hơn phân nửa mũi tên, còn có một phần nhỏ rơi xuống trên thân, xuyên phá hộ thể chân khí, ở trên người lưu lại không nhẹ không nặng chút tên. Lúc này, có được chỉ huyết ngọc phù liền kích hoạt này phù, trên thân hồng quang lập lòe, vết thương nhanh chóng cầm máu khép lại, mà không có ngọc phù, chỉ có thể thầm than không may. Tô chân ì vào lăng không hư độ, thân pháp cao minh, so với pháp huyền không đều không kém chút nào. Lại thêm hắn cuối cùng vào thành, bắn về phía hắn mưa tên cũng không nhiều, bằng vào khinh công mấy cái lên xuống liền toàn bộ tránh thoát, phi thường nhẹ nhõm. Nhưng Tô chân tinh thần lại không trầm tính lại, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phá cương nỗ. Đây mới thực sự là sát khí. Mà liền tại mọi người tránh né mưa tên thời điểm, phá cương nỗ thừa dịp loạn phát động, hai mươi mấy cây có thể bắn chết thoát thai cảnh cao thủ tên nỏ, hướng phía đám người phóng tới. Trong đó có một cây liền hướng về phía Tô chân. Băng. Phá cương nỗ đánh tới. Tô chân cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ hàn ý xông lên đầu. Đầu của hắn phảng phất muốn bị một tiến xuyên qua. Tại nguy cấp này tình huống dưới, hắn não tuyến yên phát ra đại lượng kích thích tố, kích thích tinh thần đạt tới cực hạn, đột phá phá vỡ một cái bích chướng. Con mắt nhìn rõ ràng hơn, lỗ tai càng thông minh, cái mũi càng linh, đầu có chút lệch ra. Phá cương nỗ liền lau mặt bắn tới trên mặt đất. Một tiếng a a mơ vang tiếng vang, mặt đất nổ tung một cái hố to. Tô chân cảm giác khuôn mặt tê dần, vung tay lau một tay máu, nguyên lai gương mặt cơ bắp bị xé mở. Phá cương nỗ quả nhiên lợi hại, pháp huyền không ngăn cản rất nhẹ nhàng, mà ta kém chút chết. Trên mặt thương không sao, tại bất tử huyết mạch chữa trị dưới, chỉ dùng vài nén hương liền có thể khỏi hẳn. Tránh thoát một tiếng này về sau, Tô chân cảm giác tinh thần tăng gấp bội. Liều mạng tranh đấu quả nhiên rèn luyện người. Vẹn vẹn một tiếng này, liền bù đắp được Tô chân bế quan rèn luyện hơn một tháng tinh thần. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 33. Đại quân đoàn trưởng giã lơ. A. Nơ. Gơm. Tị. To. Chân tránh thoát xả kích. Những đồng môn khác liền không có như vậy may mắn. Lúc đầu tránh né châu chấu giống như mưa tên liền giật gấu vá vai. Đối mặt phá cương nỗ đánh lén, tránh cũng không thể tránh. Bốn cái tân tấn đệ tử bị tại chỗ bắn chết. Có hai cái bị bắn gãy mất đùi, trở thành tàn phế. Tử lôi điện võng, đồng môn xuất hiện thương vong. Pháp huyền không sắc mặt biến hóa, mười ngón tung bay ở giữa, lần nữa kết xuất một tấm lưới điện, bao phủ giữa trời, đem tất cả phản tượng tông đệ tử đều bảo hộ ở trong đó. Lúc này hắn không cầu giết địch, trước bảo vệ sư đệ các sư muội. Sau đó phân phó nói: thoát thai nhị trọng đi đối phó phá cương nỗ, thoát thai nhất trọng tân tấn đệ tử chú ý né tránh, đem thủ thương hai cái cứu lên đến. Thoại âm rơi xuống, mọi người đều đâu vào đấy chấp hành. Nhất là bảy cái thoát thai nhị trọng đệ tử cũ, đạp mạnh mặt đất. Một hạc trùng thiên, tựa như hùng ưng lao xuống công kích thỏ rừng. Căn bản không cho Sa Phỉ đổi phá cương nỗ thời gian. Khí công phun trào ở giữa, kiếm khí tràn ngập, gió xương đan sen, lôi hỏa oanh minh. Lớn như vậy hỏa diễm đầu lâu thôn phệ thiên địa, dễ như trở bàn tay đem Sa Phỉ nhóm toàn bộ đánh giết. Sau đó phóng tới bắn tên tiểu lâu la. Chúng ta cũng tới. Gặp không có phá cương nỗ uy hiếp. Có tân tấn đệ tử rời đi từ lôi điện võng bảo hộ. Trượng kiếm giết tiến Sa Phỉ bầy. Một kiếm một người đầu. Đấm máu thu gặt lấy sinh mệnh. Tô Chân nhìn tâm tình khuấy động, huyết mạch căng phồng đồng dạng rời đi từ lôi điện võng vọt vào Sa Phỉ bầy. Huyền mơ long hổ kình. Thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu vượng hổ. Một đầu minh long. Long hổ hợp kích. Uy lực vô tận. Quanh một cách một mảng lớn. Đảo mắt liền đem mấy chục cái Sa Phỉ đánh thành cặn bã. Huyết nhục. Xương cặn bã. Nội tạng. Ném đi đến không trung. Hóa thành đầy trời gió tanh mưa máu. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sa Phỉ đều là tiên thiên cảnh, không phải hợp lại chi địch, nhưng tuyệt đối là tôi luyện ý chí nơi đến tốt đẹp. Đối mặt máu tươi tử vong, người tinh thần mới có thể có đến kích thích. Đối với võ đạo nhược nhục cường thực pháp tắc, mới có thể hiểu rõ thấu triệt hơn. Huống chi mỗi cái Sa Phỉ đều là điểm tống hiến. Cái này hơn ngàn Sa Phỉ, hơn 20 người chia đều. Mỗi người đều có thể phân đến 200-300 điểm cống hiến. Là bút cử tài. Không có lý do không chém giết. Mọi người giết đến kình lên. Hổ gặp bầy dê. Đảo mắt liền đem hơn ngàn Sa Phỉ đều đánh nát thân thể. Máu tươi rót thành dòng suối. Nhuộm đỏ phong hỏa thành. Phá cương nỗ giá trị 5 vạn lượng hoàng kim. Mà lại nhận quản chế. Duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy đỡ. Chỉ có tông môn hoặc là đế quốc có thực lực. Sa Bảo quân đoàn có thể được đến nhiều như vậy. Xem ra là có hắc thủ phía sau màn cung cấp. Chuyên môn chuẩn đối với ta vạn tượng tông đệ tử. Hiện tại lâu la đều chết sạch, chính chủ nên xuất hiện đi. Tại mọi người chém giết lâu la Sa Phỉ lúc. Pháp Huyền không liền đình chỉ động thủ, ánh mắt sắc bén hướng bốn phía nhìn xem. Trên người hắn thủy hỏa đạo bào không gió mà bay. Bay phất phới. Mái tóc màu tím bay lên. Trên hai tay quấn quanh lấy thiểm điện màu tím. Lốp bốp. Rung động, nhìn chằm chằm cuối con đường, vận sức chờ phát động. Giống như cuối con đường có cái gì đại nhân vật. Tô Chân bọn người đình chỉ động thủ. Chân khí rót vào hai mắt. Hướng cuối con đường nhìn lại. Mắt sáng như đuốc. Nhìn rõ mọi việc. Mượn yếu ớt ánh trăng. Nhìn thấy cuối con đường. Một bóng người chậm rãi xuất hiện. Theo bóng người kia xuất hiện. Bởi vì giết chóc mà nhiệt huyết sôi trào đường đi. Lập tức như rơi hàn băng. Trở nên vô cùng băng lãnh. A một hơi. Đều có thể biến thành băng vụ. Cao thủ, là cái đỉnh cấp cao thủ. Tô Chân tinh thần căng cứng, làm xong toàn bộ chuẩn bị. Cuối con đường người kia, khí thế như là một tòa băng sơn. Rét lạnh như mang, tàn khốc vô tình. Tràn ngập dọa người sát ý. Liền xem như Pháp Huyền không vô địch khí vác thế. Đều bị hắn áp xúc trở về thể nội. Sa Bảo quân đoàn bên trong. Tu vi so thoát thai tam trọng Pháp Huyền không lợi hại hơn. Chỉ có một cái. Cái kia chính là đại quân đoàn trưởng Giã Lang. Người tới chính là Giã Lang. Ta chuẩn bị nhiều như vậy phá cương nỗ. Thế mà chỉ bắn chết 4 cái. Bắn tàn phế 2 cái. Thật làm cho ta thất vọng. A, bản còn tưởng rằng có thể bắn chết một mảng lớn đâu. Giã Lang từng bước đi tới. Tựa như là giấm tại trong lòng mọi người trống to. Mỗi đi một bước. Cũng làm cho nhân trái tim. Bành đông. Đập mạnh một chút. mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, mọi người thấy rõ Giá Lang tướng mạo. Giá Lang ước chừng hơn 30 tuổi, không phải trong tưởng tượng loại kia thản ngực, dâu quai nón đại sơn tặc bộ dáng, ngược lại dáng dấp có chút thanh tú. Hắn mặc một thân áo nho màu xanh, mặt trắng không dâu, tựa như là một trọn vẹn đọc thi thư tú tài. Chỉ có nhìn thấy trong mắt của hắn băng sơn kia giống như hàn ý về sau, mới có thể phát giác. Đó là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Đây là một đầu tàn nhẫn băng lang. Giá Lang mỉm cười, lộ ra 8 khỏa tuyết trắng răng. Phá cương nỗ ta hết thảy chuẩn bị 4 phía. Mỗi một chỗ đều có 1000 lâu la bắn tên. Sau đó thừa dịp loạn đánh lén. Nơi này bắn chết 4 cái, địa phương khác đoán chừng cũng kém không nhiều, tổng lại cũng có gần 20 người. Nghĩ như vậy đến cũng là còn có thể. Pháp Huyền không sầm mặt lại. Năm trước vây quét đỉnh phong lúc xa bảo quân đoàn, đệ tử trong tông mới chết 5 cái. Lần này thế mà vào thành liền chết 20 người. Tuyệt đối là lớn sai lầm. Mà vấn đề liền ra trên phá cương nỗ. Pháp Huyền không trong mắt tinh mang chớp loạn, nhìn chằm chằm Giá Lang, hai đạo tử sắc thiểm điện đôm đốt bắn ra. Nói cho ta biết phá cương nỗ ở đâu ra. Hắc thủ phía sau màn là ai? Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ phế bỏ ngươi tu vi. Chỉ bằng ngươi. Ta khuyên ngươi hay là trước kêu gọi đồng bạn đi. Giá Lang mỉm cười. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, trước tiếp ta một chiêu phục ma thần lôi. Pháp Huyền không ngón trỏ tay phải một chút. Một đảo to cỡ miệng chén thiểm điện màu tím. Đôm đốt bay ra. Gầm thét. Bay vút lên lấy. Dương nanh múa vút phóng tới Giá Lang. Tử lôi chỗ đi qua. Trên mặt đất máu tươi cấp tốc bốc hơi sạch sẽ. Khối thịt nướng cháy. Cứng rắn nền đá mặt. Thiêu đốt ra từng đảo đen kịt lỗ hồng. Trong không khí tràn ngập mùi khét. Chú tài mọn. Giá Lang sắc mặt không thay đổi. Tay trái tùy ý vung lên. Một con sói hình chân khí liền gào thét mà ra. Hất ra 4 trảo cùng thiểm điện màu tím đụng vào một khối. Ầm ầm. Một tiếng. Phục ma thần lôi tan thành mây khói. Mà hình sói chân khí vẹn vẹn lắc lư 2 lần. Liền ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ. Tiếp tục hướng Pháp Huyền không vọt tới. Mỗi một bước, mặt đất liền kết băng một mảnh, hình sói chân khí đằng sau đường đi biến thành băng thiên tuyết địa. Pháp Huyền không sắc mặt biến hóa, 10 ngón tung bay ở giữa thả ra. Tử lôi điện võng. Sau đó tế ra một ngụm màu tím tinh mang hướng hình sói chân khí chém tới. Màu tím tinh mang phối hợp tử lôi điện võng chiến đấu một lát sau. Rốt cuộc chém dùng hình sói chân khí đầu. Lúc này, lộ ra màu tím tinh mang hình dáng, nguyên lai là một ngụm phi kiếm màu tím, tử tinh kiếm. Giá Lang lông mày nhíu lại. Kiếm này áp dụng thâm hải tử tinh đồng rèn đúc mà thành. Cứng rắn phi phàm. Chém sắt như chém bùn. Trải qua rèn đúc lò luyện. Đốt cháy 7749 ngày. Lại thêm vào độc giác khoe mãng nội đan. Trăm năm vân mấu tinh mười mấy thứ thiên địa kỳ bảo về sau. Tế luyện mà thành. Thuộc về trung đẳng bảo khí. Ngươi bởi vì gia nhập lôi đảng được ban cho hạ kiếm này ban thưởng nhỏ máu tế luyện về sau, phối hợp ngươi. Tử lôi đạo tông. Hoàn mỹ vô khuyết, uy lực 10 phần. Năm trước vây quét ta xa bảo quân đoàn thời điểm. Ngươi tuy chỉ là thoát thai nhị trọng. Ý vào kiếm này lại chém giết ta không ít thủ hạ. Liền ngay cả lão ngũ đều chết tại ngươi dưới kiếm. Giá Lang thuộc như lòng bàn tay, đem tử tinh kiếm lai lịch nói tường tận đầy đủ, hiển nhiên làm một phen bài tập. Ngay cả tử tinh kiếm cùng ta thân phận đều nói như vậy kỹ càng, thân phận chân thật của ngươi miêu tả sinh động. Pháp Huyền không đoán được Giá Lang thân phận. Đoán được a. Bất quá không sao, dù sao ngươi phải chết. Giá lang khí chất biến đổi trở nên cao thâm mạc chắc, bá đạo vô song, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hắn bỗng nhiên đạp mạnh một bước, xúc địa thành thốn, khoảng cách mấy trăm mét, trong nháy mắt liền đến. Đưa tay phải ra hướng tử tinh kiếm chộp tới. Tay phải tại hắn duỗi ra trong quá trình, bị chân khí không ngừng bao khỏa, đón gió gặp chướng, càng lúc càng lớn, rất nhanh trở nên một gian nhà lớn nhỏ. Một tay lấy tử tinh kiếm nắm ở trong đó, tử tinh kiếm mạnh mẽ đâm tới, lại xông kiếp trước. Thực lực ngươi quá kém, mặc dù đoán được cũng khó sửa đổi cuộc diện, nạp mạng đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 34. Ngũ độc lang yên. Kiếm tẩu du long, lôi quang chợt hiện. Pháp huyền không thúc sụp kiếm quyết. Tử tinh kiếm vận kiếm thành tròn. Cầu nhỏ nước chảy giống như trên dưới tung bay. Không ngừng đâm về chân khí đại thủ điểm yếu kém. Đồng thời miệng há mở. Tiếng quát khẽ. Này. Một đạo lôi quang xông ra miệng, nổ vang giã lang đầu lâu. Vô vị giấy rua. Giã lang hừ lạnh một tiếng. Ngón trỏ trái bắn ra. Một đoàn chân khí vọt tới lôi quang. Triệt tiêu lẫn nhau. Tay phải nắm chặt ép khô tử tinh kiếm vận chuyển không gian. Mắt thấy là phải đem nó tóm vào trong tay. Thất thần làm gì? Cùng tiến lên. Pháp huyền không sắc mặt rốt cuộc kịch biến. Vốn cho rằng có thể cùng tán tu xuất thân giã lang tranh phong một hai. Không nghĩ tới áp chủ bài ra hết. Đều bù không được đối phương ba chiêu hai thức. Ngay cả bản mệnh phi kiếm đều muốn bị cướp đi. Cũng không dám lại cậy mạnh. Chào hỏi các sư đệ sư muội cùng một chỗ đồng thủ. Đồng thời hướng bầu trời thả ra đạn tín hiệu triệu hoán tất cả đồng môn trợ công. Hưu. Ngân quang đạn nhảy lên lên không trung, nổ thành sáng chói pháo hoa, hợp thành một con voi mũi quét sạch viễn cổ cự tượng. Giết. Giã lang nạp mạng đi. Ăn ta một chiêu áp đà bá vương quyền. Chừng 20 tên thoát thai nhị trọng. Nhất trọng đệ tử thả người nhào về phía giã lang. Các loại khí công thay nhau thi triển. Đánh ra từng mảnh ánh lửa. Lôi ảnh. Phá hủy đường đi mặt đất. Trong thành kiến trúc. Tô chân cũng là trộn lẫn trong đó. Hắn thi triển. Huyền mơ long hổ kình. Xa xa đánh ra một cái rượu hổ cùng minh long hư ảnh. Cùng đệ tử khác tranh nhau chen lẫn khác biệt. Tô chân thận trọng lẫn trong đám người du tẩu. Không cầu đột xuất. Tận lực che giấu mình. Một đôi mắt chăm chú nhìn giã lang. Không chịu buông tha một tơ một hào động tác. Tô chân là biết giã lang thân phận chân chính. Mà lại trong thư minh xác viết. Giã lang từ bách độc môn đạt được một kiện bảo bối. Mới dám ngóc đầu trở lại. Đại lượng phá cương nỗ thật là không tệ. Nhưng một đợt liền bị phá hủy. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không tính là bảo bối. Giã lang như vậy khinh thường còn chủ động kích thích pháp huyền không kêu gọi tất cả đồng môn tập hợp. Hiển nhiên có ỷ vào. Cái kia ỷ vào mới là giã lang chân chính áp chủ bài. Tô chân đề phòng việc này. Ngân quang đạn phát xạ về sau. Phong hỏa nổi thành tất cả vạn tượng tông đệ tử. Hướng phía đường đi chạy đến. Có vượt nóc băng tường, có phù quang lược ảnh, có truy vân trục nguyệt, có nhất thuấn thiên lý. Gần trăm đạo thân ảnh, hoặc đồn không, hoặc nhảy vọt qua phòng ốt, dấm lên nóc nhà phi tốt chạy đến. Mà trên đường phố chiến đấu say sưa. Lấy pháp huyền không cầm đầu, hơn 20 tên vạn tượng tông đệ tử đồng thời công kích giã lang. Giã lang không thể giống vừa rồi như vậy nhẹ nhõm ứng đối. Không để ý ở giữa. Đệ tử tinh kiếm đâm thủng chân khí đại thủ. Về tới trong tay pháp huyền không. Người sau thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sâu kiến nhiều cũng là phiền phức. Giã lang liên tục vài cái chân khí bàn tay. đem đánh tới khí công đều đập nát. Nhưng công kích một đợt nối một đợt, tầng tầng lớp lớp, cũng làm hắn mệt mỏi phòng ngự. Ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh, lắc một cái cổ tay trái, tế ra một nửa cam nửa xanh vòng kim loại, rót vào chân khí đợi. Vòng kim loại bên trong phun ra mảng lớn liệt diễm, đốt hướng đám người. Liệt hỏa hừng hực, diễm quang hắc hắc. Đồng thời còn có trận trận cuồng phong thổi tới, lửa mượn gió thổi, liệt diễm càng hơn, rất có hỏa thiêu liên doanh chi thế. Nửa cách đường đi biến thành biển lửa. Chung quanh phòng ốp kiến trúc đều bốc cháy lên. Vạn tượng tông đệ tử vội vàng lui lại. Thượng đẳng bảo khí, như ý phong hỏa hoàn một trong hỏa hoàn. Tô Chân nhận ra này vòng. Màn hình thủy tinh bên trên viết. Như ý phong hỏa hoàn là dã lang giết hắn sư phụ đoạt tới bảo khí. Là một đôi. Tả hoàn là gió. Hữu hoàn làm lửa. Hỗ trợ lẫn nhau. Phần giang trừ hải. Bất quá năm trước vây quét xa bảo quân đoàn lúc. Phong hoàn đã bị chạm phá, còn sót lại hỏa hoàn uy lực giảm phân nửa. Mà bây giờ gặp lại, nào có một chút suy yếu dấu hiệu. Hỏa hoàn trở nên nửa cam nửa xanh. Hiển nhiên là lại tế luyện một phen. Một cái vòng kim loại. Có được hai loại thuộc tính. Uy lực không hề yếu. Trên thực tế, như ý phong hỏa hoàn uy lực hay là yếu một chút. Lúc trước giã lang trốn về bách độc môn về sau. Hỏa hoàn bị tông môn trưởng lão gia nhập tài liệu khác. Lại tế luyện. Có được hai loại thuộc tính. Bất quá hai loại thuộc tính không có triệt để dung hợp. Còn phải dùng địa tâm hỏa diễm. Lại tế luyện 49 ngày. Mới có thể hoàn mỹ. Đến lúc đó không chỉ có chân chính phục hồi như cũ, còn có thể nâng cao một bước trở thành cực phẩm bảo khí. Hoàn thành sau chuyện này, ta liền sẽ tông môn xin mời trưởng lão lại tế luyện cho ta biến thành cực phẩm bảo khí. Giá lang tưởng niệm đến tận đây. Thúc như ý phong hỏa hoàn uy lực càng sâu. Liệt hỏa đem vạn tượng tông đệ tử làm cho từng bước lui lại. Một cách biển lửa liền đem hơn 20 tên đệ tử toàn bộ áp chế. Đúng vào lúc này, tấn công vào phong hỏa thành mặt khác vạn tượng tông đệ tử đều chạy tới. Nhìn thấy đường đi tràng cảnh về sau, không nói hai lời, hướng phía giã lang phát động công kích. Càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập, trong đó không thiếu thoát thai tam trọng Chu Hạc Long, Bộ Tàng, Viên Hạt các loại. Còn có rất nhiều tinh thông. Thủy Mạn Kim Sơn, Băng Phong Tam Thiên Lý, khí công đệ tử. Đám người liên thủ dập tắt đại hỏa, đem giã lang bao quanh vây khốn trong đó. Giã lang chịu chết đi. Ngươi phó chỉ huy địch bình, số 7 tiểu đầu mục Đỗ Trạch Đào các loại, tất cả đều chết rồi. Chỉ còn lại có một đám dây đợi làm thịt. Lưu cho Long Uyên tỉnh binh bộ xử lý. Ngươi đại thế đã mất, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, ta có thể lòng từ bi cho ngươi thống khoái. Giã lang ngoan ngoãn để ra giết ngươi, biến thành ra điểm tống hiến. Hơn 100 tên vạn tượng tông đệ tử đụng thành đống. Vây giã lang trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Tổ hợp mà thành khí thế bàng bạc. Trấn áp toàn bộ phong hỏa thành. Nếu mà so sánh thoát thai ngũ trọng giã lang khí thế, đều rất khó ngẩng đầu. Loại tình huống này, tuyệt đại đa số vạn tượng tông đệ tử đều cực kỳ hưng phấn. Ma huyền sát trường, muốn tranh đoạt chém giết giã lang công đầu. Tất cả mọi người cho rằng giã lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Tô Chân tinh thần vẫn như cũ căng cứng, mà lại càng gia tăng hơn kéo căng. Tô Chân từ đầu đến cuối chú ý đến giã lang động tác thần thái. Hắn phát hiện từ đầu đến cuối giã lang trong mắt không khẩn trương chút nào cảm giác. Ngược lại tràn ngập chờ mong. Chờ đến tất cả vạn tượng tông đệ tử tụ tập nơi đây về sau. ánh mắt bên trong càng là tràn ngập điên cuồng hưng phấn. Phảng phất mọi người tập hợp, đang cùng ý hắn có một cái tuyệt thế đại âm mưu muốn thi triển. Chẳng lẽ Dã Lang phải dùng cái kia bảo bối rồi? Tô Chân trong lòng căng thẳng, vội vàng dùng chân khí bảo vệ toàn thân, thân hình chậm rãi lui lại, chen qua đám người, đi tới phía ngoài nhất. Hắn vừa tới phía ngoài cùng, liền nghe đến Dã Lang càn rỡ tiếng cười to. Ha ha ha ha, các ngươi bọn này dối trá sanh môn chính đạo đệ tử, rốt cuộc đều đã tới. Chúng ta đợi đã lâu. Hừ, thật sự cho rằng vây quanh ta liền có thể thắng. Nói thật cho các ngươi biết, ta là cố ý dẫn các ngươi tập hợp, tốt một mẻ hốt gọn. Năm trước ta sắp thành lại bại, nhận trách phạt, năm nay liền giết hết các ngươi, lập công chuộc tội. Nếm thử ta thay các ngươi chuẩn bị ngũ độc lang yên chết hết đi. Dã Lang ngón trỏ tay phải bạch quang hiện lên. Một viên đen như mực, lớn chừng bàn tay hắc hồ lô, xuất hiện trong lòng bàn tay. Hồ lô toàn thân đen như mực, điêu khắc bọ cạp, con rết, con cóc, thạch sùng, rắn, năm loại độc vật phù điêu. Mỗi cái đều sinh động như thật, giống như là sống một dạng. Theo Dã Lang niệm động pháp quyết, mở ra một tắc, miệng hổ lô bên trong liền phun ra một đoàn hắc vụ, đón gió gặp chướng, biến thành bao phủ cả con đường to lớn đám mây độc. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio i.com chương 35. Miêu sát Dã Lang trong đám mây độc có bọ cạp, con rết, con cóc, thạch sùng, rắn, ngũ tạng ngũ độc tại bốc lên bay múa, bao phủ đường đi. Ma ảnh giống như lơ lửng tại đỉnh đầu của mỗi người. Đi theo còn có gai mũi hư thối vị đáp xuống. Một chút hoa cây, cây tùng tiếp xúc đến đám mây độc về sau, lá cây lập tức bắt đầu phát vàng, khô cạn, bay xuống. Ngay sau đó, chạc cây thân cây bắt đầu hư thối. Mắt trần có thể thấy tốc độ, một mét mét hư thối lấy, cuối cùng biến thành một đầm nước bẩn. Mảnh ngói, cỏ chiên, xà nhà, cột cờ các loại công trình kiến trúc cũng nhanh chóng hư thối. Sắt thép gì xét, biến giòn, hư mất, bùn đất biến thành tanh hôi nước bùn, mảnh ngói biến thành bột mịn. Chỉ cần tại đám mây độc bao phủ xuống đường đi, đều tại hư thối, trực tiếp thành bốc lên cuồn cuộn đen cua địa phương đầm lầy. Đám mây độc cường đại, nghe rợn cả người. Ngũ độc lang yên tịch quyển thiên hạ, chết hết cho ta đi. Dã Lang vẫy tay, bao phủ đường đi đám mây độc, ngang nhiên rơi sơ, sơ, sáu sơ xuống, đánh tới hướng tất cả vạn tượng tông đệ tử. A, đây là cái gì? Ta ma ngưu quyền rơi vào trong đó, vậy mà giống như là châu đất xuống biển, không nổi lên được một tia gợn sóng. Chẳng lẽ độc này mây ngay cả khí công đều có thể ăn mòn? Đáng chết, hộ thể chân khí, ta hộ thể chân khí cũng bị hủ thực, độc này mây không phòng được. Ta hút vào đám mây độc, phổi của ta bắt đầu hóa tan. A a a, ngừng thở, mọi người nhanh ngừng thở. Hả? Không tốt. Đám mây độc có thể ăn mòn làn da. Da của ta bắt đầu hóa tan. Đám mây độc thẩm thấu cơ bắp, tiến vào mạch máu. Ta toàn thân đều trúng độc. Cứu mạng a. Đây là độc gì? Chỉ huyết ngọc phù, giải độc đan vậy mà đều không dùng được. Đáng chết, pháp huyền không sư huyên cứu mạng. Chu Hạc Long sư huyên mau giúp ta khu trục độc tố. Hơn 100 tên vạn tượng tông đệ tử tập thể trúng độc. Có làn da bắt đầu hóa tan, có thất khiếu chảy máu, có từ nội tạng bắt đầu hư thối. Các loại bén nhọn kêu thảm, vang vọng phong hỏa trên thành không. Nơi này biến thành nhân gian luyện ngục. So với công thành lúc phóng hỏa dầu, chỉ có hơn chứ không kém. Từng mảnh nhỏ vạn tượng tông đệ tử liên tiếp ngã xuống, hóa thành một đầm nùng huyết. Giá lang dơ cao hắc hổ lô. Hổ lô phát ra vòng vòng hắc quang, bảo vệ toàn thân hắn. Ngũ độc lang yên đụng phải về sau, tự động tách ra. Nửa điểm không xâm lấn giá lang thân thể. Nhìn xem vạn tượng tông đệ tử thành quần kết đội chết mất, giá lang cực kỳ hưng phấn, trong mắt đều thành màu đỏ. Cái này gọi máu rót con ngươi. Giận dữ lúc mới có thể xuất hiện. Ngũ độc lang yên chính là tông ta trấn giáo thần công. Bách độc tâm kinh. Chi nhánh khí công. Luyện hóa đi ra đồ vật. Áp dụng 5 loại kịch độc chi vật. Dùng bí pháp tế luyện 9981 ngày mà thành. Này khói một khi thôi phát. Bao phủ chi địa. Không có một ngọn cỏ. Tất cả vật sống hóa thành nùng huyết. Liền xem như thoát thai cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Ngũ độc lang yên có thể ăn mòn khí công. Làn da chỉ cần nhiễm một chút. Liền sẽ cấp tốc mục nát. Dung ra hóa thịt tiêu xương. Thi cốt không lưu. Có thể chết ở loại độc này khói dưới, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Giá lang càn rỡ cười to. Vạn tượng tông đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngũ độc lang yên cường đại, khiến cho bọn hắn không cách nào chống cự. Có lẽ chỉ có Sơn Hà bảng bên trên cao thủ mới có thể ngăn cản. Mà bọn hắn, cho dù là pháp huyền không, Chu Hạc Long, Bộ Tàng, Viên Hạc cử động thoát thai tam trọng cao thủ, cũng bất quá vẹn vẹn có thể so sánh những người khác nhiều kiên trì một lát. Từng cái đồng môn chết đi, tới tham gia náo nhiệt tiên thiên thập trọng, trong nháy mắt hóa thành nùng huyết. Tân tấn thoát thai nhất trọng, sau ba hơi thở, đồng dạng khó tránh khỏi một chết. Theo sát đây là thoát thai nhị trọng đệ tử cũ. Hạt tử đảng thành viên liền toàn quân bị diệt. Lưu lại viên hạt cái này quang can tư lệnh. Trong đám người, Tô Chân chính thừa nhận không phải người tra tấn. Ngũ độc lang yên hủ hóa hắn hộ thể chân khí, rơi xuống hắn trên da, không ngừng hóa tan vào da của hắn. Nhưng bởi vì có bất tử huyết mạch hộ thể, làn da hóa tan đồng thời, Tô Chân cuồng vận huyết mạch chi lực, tiến hành chữa trị, lại phối hợp liên tiếp bóp nát chỉ huyết ngọc phù, trận trận hồng quang giúp đỡ, miễn cưỡng cùng ngũ độc lang yên ăn mòn tốc độ ngang hàng. Nói cách khác, Tô Chân có một nửa làn da tại hóa tan, một nửa làn da tại chữa trị. Bên này vừa chữa trị tốt, bên kia lại bị hóa tan. Đi theo lại đi chữa trị bên kia. Bên này có hóa tan. Lặp đi lặp lại vô tận. Loại cảm giác này thực sự quá thống khổ. Tô Chân cắn nát cương nha thừa nhận làn da hư thối hóa tan thống khổ. Nửa nén hương sau, trên đường phố lặng ngắt như tờ, một điểm động tĩnh, một chút sinh cơ đều không có. Giá lang bấm niệm pháp quyết niệm chú, đem ngũ độc lang yên thu hồi hắc hổ lô. Phóng tầm mắt nhìn tới, một chỗ nùng huyết cùng ngay tại hư thối tử thi. Chỉ có vô cùng ít ỏi riêng lẻ vài người bằng vào gì bảo chống cự khí độc, bây giờ còn đang kéo dài hơi tàn. Giá lang giữ tợn cười một tiếng, cất bước đi vào thi bầy. Đi vào hư thối một nửa bộ tàng trước người. Một cước đạp vỡ đầu của hắn. Đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi. Sau đó đi vào pháp huyền không trước người. Tặc tử ngươi dám. Pháp huyền không không có ngất đi. Trên người hắn mang theo một viên biển xanh lòng son. Có thể tản mát ra trận trận bích khí. Thanh tâm mắt sáng. Hóa độc giải trướng. Y vào viên diệu đan này không có chết. Nhưng cũng bị một sợi khói độc nhập thể. Ngũ tạng lục phủ đau rát. Nửa điểm chân khí điều động không được. Cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ào ào lăn xuống. Tất cả vạn tượng tông đệ tử bên trong. Liền số đầu của ngươi đáng tiền nhất. Đợi chút nữa tông môn. nộp lên trên trưởng lão, có thể được đến đại lượng ban thưởng. Nạp mạng đi đi. Giã lang một chảo chụp vào pháp huyền không, lôi hỏa hoàn. Thời khắc mấu chốt, pháp huyền không há mồm phun ra một viên cầu vồng đại tác châu hoàn bắn về phía giã lang gương mặt. Bạo ầm ầm. Hằng dùng một lần lôi hỏa hoàn nổ tung, hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ thăng nhập bầu trời. Giã lang vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị khoảng cách gần nổ trúng, nổ bay xa mười mấy trượng, trùng điệp quẳng xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi còn có loại thủ đoạn bảo mệnh này, ngược lại là xem nhẹ ngươi, bất quá bây giờ ngươi thủ đoạn diệt hết, còn có cái gì? Xuất ra đi. Giã lang lau lau khóe miệng máu tươi đứng lên. Lôi hỏa hoàn khoảng cách gần bảo tạc, có thể nổ chết thoát thai nhất nhị trọng tu sĩ. Nhưng giã lang chính là thoát thai ngũ trọng cao thủ, chân khí hùng hậu. Lôi hỏa hoàn chỉ là nổ chân khí của hắn hỗn loạn, khí huyết lưu động quá lớn, nội tạng hơi đau, nhiều lắm là tính trung đẳng thương thế, ngay cả trọng thương cũng không bằng. Giã lang từng bước một đi tới, tay phải năm ngón tay nhọn chân khí biến thành sắc bén vuốt sói, sắp thu hoạch pháp huyền không đầu người. A, pháp huyền không bỗng nhiên thét dài một tiếng, sắc mặt hung áp, đan điền có một cỗ năng lượng đột nhiên nổ tung, trong thân thể còn sót lại ngũ độc lang yên tận trừ, chân khí trèo về tam trọng đỉnh phong. Giã lang, ngươi bức ta thi triển tử lôi cấm pháp, ngắn ngủi áp chế thương thế, khôi phục chân khí, nhưng đằng sau sẽ rơi về thoát thai nhị trọng. Khoản nợ này ta sớm muộn muốn tìm ngươi tính toán. Pháp huyền không nổi giận gầm lên một tiếng, nhún người nhảy lên, quanh thân quấn quanh lấy đảo đảo thiểm điện màu tím, đằng vân giá vũ, phi tốc chạy trốn phong hỏa thành. Lại là trốn. Hắn tu vi ngắn ngủi khôi phục, cũng không phải giã lang đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Sẽ giảm xuống cảnh giới cấm pháp. Hừ, tính ngươi mạng lớn. Giã lang không ngờ tới pháp huyền không còn có loại thủ đoạn này. Tối nôn một tiếng suối quẩy, nhấc chân hướng hấp hối, hôn mê bất tỉnh Chu Hạc Long đi đến. Mà đi hướng Chu Hạc Long lúc, Tử Tô chân bên người đi qua, cảm thụ được giã lang không có chút nào phòng bị đi qua, giả chết Tô chân một chút mở mắt. Cơ hội tới. Tô chân thả người vọt lên theo đồng hồ điệp phiến, mai hoa tụ tiến. Băng băng băng băng. Liên xạ bốn lần trực tiếp bắn không mũi tên rãnh. Năm cái ngâm độc châm mũi tên, phân thượng trung hạ ba đường bắn về phía giã lang mệnh môn. Đồng thời Tô chân rút ra đường cuồng hai cái đoạn đao kéo đao hoa đâm về giã lang hậu tâm. Thích khách tuyệt sát. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 36. Lòng tham không đủ rắn nuốt vơ o y mơ o tê kích trí mạng. Tựa như là báo săn. Mai phục thảo nguyên chờ đợi linh dương thư giãn thời điểm. Tấn công đi lên. Một chút cắn đứt linh dương cổ. Tựa như là diều hâu nấn ná không trung, nhìn chăm chú lên trên mặt đất nhất cử nhất động, chờ nhìn thấy không có chút nào phòng bị thỏ rừng lúc, lao xuống, dùng bén nhọn ưng trào thỏ rừng thể nội, tựa như là một con rắn độc, nhìn chằm chằm con mồi, tùy thời mà động, bất động như núi, động như lôi đỉnh, một chút cắn con mồi, rót vào trí mạng nọc độc. Cổ có thích khách kim điện thứ vương, máu phun năm bước, gần trong gang tấc, không còn kẻ địch. Tô chân đánh lén phi thường hoàn mỹ, từ một bộ tử thi đột nhiên phục sinh, thừa dịp giã lang thư giãn lúc, dùng mai hoa tụ tiến cùng đoạn đao cấu thành song trọng sát cơ. Phốc phốc, hai cây châm mũi tên giã lang thể nổi, còn lại hai cây bị hắn tránh qua, tránh né. Nhưng không đợi Giã Lang may mắn, một cây đoạn đao như bóng với hình từ sau cổ đâm vào, từ cổ họng đâm ra, cắt đứt xương sống của hắn cùng khí quản. Theo sát lấy, một cái khác miệng đoạn đao ở sau lưng ngay cả đâm vài chục cái, đem hắn đâm thành cây sàng. Là ai? Giã Lang trong mắt ngậm lấy không cam lòng, phẫn nộ, khuất nhục chết đi, đến chết cũng không biết chết tại trên tay người nào. Phù, phù. Giã Lang thi thể quằn xuống đất, tóe lên mảng lớn nùng huyết, Tô Chân sờ lên cái trán mồ hôi thở phào một hơi. Đánh lén tại trong chớp mắt hoàn thành, với hắn mà nói lại dài dằng dặc vô cùng, trong lòng khẩn dương, khó mà miêu tả. Nhìn xem Giã Lang thi thể, Tô Chân trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Giã Lang toàn thân là bảo. Quang nhân đầu giá trị 1500 điểm cống hiến. Trừ cái đó ra Hà Chi bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương chấp sự nói qua. Ai giết chết Giã Lang? Hắn vật phẩm tùy thân liền về người kia tất cả. Nói cách khác, Như Ý Phong Hỏa Hoàn cùng một hồ lô ngũ độc lang yên đều thuộc về Tô Chân. Đây tuyệt đối là bút siêu cấp tiền của Phi Nghĩa. Như Ý Phong Hỏa Hoàn lại tế luyện về sau, là thượng đẳng bảo khí. Luận phẩm chất so pháp huyền không tử tinh kiếm còn tốt điểm. Thôi đồng đứng lên. Lửa mượn gió thổi. Liệt diễm hừng hực. Uy lực tại vừa rồi đã hiện ra. Bằng vào nó, Tô Chân thực lực phi thăng một cái cấp bậc, có thể cùng thoát thai nhị trọng chính diện chống lại. Trong hắc hồ lô ngũ độc lang yên càng là vô giới chi bảo. Khói độc vừa ra, hơn 100 tên thoát thai cảnh đệ tử, kém chút toàn quân bị diệt. Bảo bối như vậy cỡ nào cường đại, quả thực là vương bài. Tô Chân giả chết lúc chú ý tới, Giã Lang đem ngũ độc lang yên thu hồi đi lúc, số lượng ít một chút, xem ra là không thể khôi phục tiêu hao phẩm. Nhưng bất kể như thế nào, còn lại ngũ độc lang yên lại thi triển 5-6 lần không có vấn đề. Bằng vào nó, Tô Chân coi như đối đầu Sơn Hà bảng bên trong đệ tử, đều có đàm phán vốn liếng. Trừ cái đó ra còn có cái ngoài ý muốn niềm vui. Giã Lang lấy hắc hổ lô lúc, tay phải bạch quang lói lên liền xuất hiện. Điều này nói rõ trên tay hắn có không gian loại bảo bối. Tô Chân đơn giản một tìm, ngay tại Giã Lang ngón trỏ tay phải bên trên, phát hiện một viên đen như mực chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ cùng vòng tay chữ vật túi, là nhất thường gặp tam đại chữ vật bảo bối. Tại không gian loại trận pháp đại sư cùng luyện khí sư hợp tác dưới, luyện chế thành loại bảo bối này, bên trong tự thành một vùng không gian, có thể chứa đựng đồ vật. Sử dụng lúc, chỉ cần rót vào một đạo chân khí, liền có thể mở ra không gian chứ vật, tồn chứ một ý niệm, 10 phần thuận tiện, là tất cả tu sĩ hướng tới đồ vật. Làm sao chỉ cần cùng chữ vật móc nối đồ vật, đều có giá trị không nhỏ. Ở trong vạn tượng tông cửa, chỉ có Sơn Hà bảng bên trên đệ tử tinh anh mới xứng có được. Đệ tử bình thường căn bản dùng không nổi. Chữ vật giới chỉ này lại là cái đại tài phú. Tô Chân mừng rỡ vạn phần, liền muốn phân ra một sợi chân khí, dò xét trong chữ vật giới chỉ có đồ vật gì. Bất quá chân khí vừa vào liền đụng phải một tầng màng mỏng, đưa nó ngăn cản ở ngoài. Có chút tự hỏi một chút liền biết, chỉ là Giã Lang lưu lại ấm ký, chỉ cần làm hao mòn rơi về sau mới có thể sử dụng. Làm hao mòn rơi một đạo chân khí ấm ký cũng không phiền phức, nhưng ở lúc này cảnh này dưới có phần không thích hợp. Tô Chân liền trước thu lại, chuẩn bị đợi chút nữa lại mài rơi. Nắm lên đoạn đao, Tô Chân chuẩn bị chặt xuống Giã Lang đầu đi lĩnh thưởng. Mà đúng lúc này, Một tiếng rất nhỏ vang động truyền vào lỗ tai. Tô Chân nghe tiếng nhìn lại. Thấy là làn da hư thối một nửa. Thương thế rất nặng Viên Hạc. Chính trực ngoắt ngoắt nhìn xem trong tay hắn như ý phong hỏa hoàn cùng hắc hổ lô. Trong mắt chi sắc. Không che giấu chút nào. Viên Hạc là bị ngũ độc lang yên đặc thù chiếu cố mục tiêu. Bất quá hắn dù sao cũng là thoát thai tam trọng tu sĩ. Hay là hạt tử đẳng khôi thủ. Thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có. Tại khói độc xâm nhập dưới. Miễn cưỡng sống một mạng. Cũng đúng lúc nhìn thấy Tô Chân bảo khởi giết chết dã lang. Từ trên người hắn lục soát đại lượng đồ tốt. Chờ nhìn thấy như ý phong hỏa hoàn cùng hắc hổ lô. Nhất là hắc hổ lô lúc. Viên Hạc trong mắt đều nhanh rơi ra. Trong hắc hổ lô đựng cái gì. Hắn lại quá là rõ ràng. Ngũ độc lang yên uy lực cường đại. Lần này làm nhiệm vụ đồng môn sư huyên để cơ hồ tất cả đều chết. Đây quả thực là vô giới chi bảo đạt được đằng sau, lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên, không là giấc mơ. Viên Hạc động tâm, muốn, ngươi còn sống. Tô Chân dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Hạc. Viên Hạc một cái nụ cười nói, ngươi thế mà giết dã lang. Không hổ là tông môn từ trước tới nay thiên phú tốt nhất đệ tử. Dã lang đầu người liền giá 1.500 điểm tống hiến. Còn có như ý phong hỏa hoàn. Chứ vật giới chỉ. Hắc hổ lô các loại bảo bối. Không qua đi ba loại không tốt bảo tồn. Hà chi bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương mặc dù nói qua. Ai giết dã lang. Hắn vật phẩm tùy thân liền về ai. Nhưng chứ vật giới chỉ. Hắc hồ lô quá mức cường đại. Tông môn sợ sẽ thu hồi. Như vậy đi. Ngươi chặt xuống dã lang đầu lâu. Đến 1.500 điểm cống hiến. Như ý phong hỏa hoàn cũng cho ngươi. Đem chứ vật giới chỉ. Hắc hồ lô cho ta. Ta thay ngươi xử lý. Ta thân là nội môn đệ tử cũ, có quan hệ, xử lý sẽ rất thuận tiện. Ngươi muốn hai cách này. Tô Chân lắc lư bên dưới chứ vật giới chỉ cùng hắc hổ lô. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chúng độc sắp chết, giống như không có hỗ trợ á. Hai thứ đồ này không nhọc ngươi quan tâm, ta chính mình xử lý là được. Tô Chân không lưu tình chút nào cự tuyệt nói. Ta không nói ra đến liền là lớn nhất hỗ trợ. Viên Hạc thần khí ngạo nghễ. Ngũ độc lang yên ta ngăn cản đều kém chút chết mất. Bộ tàng trực tiếp chết rồi. Pháp huyền không cũng mất rồi nhất trọng cảnh giới. Mà ngươi chỉ là thoát thai nhất trọng vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Còn đánh lén giết chết dã lang. Ở trong đó tất nhiên có bí mật. Ngươi lúc đầu phá toái đan điền, như kỳ tích khôi phục, đã đủ kinh người. Lại thêm chuyện này, nói rõ ngươi lưng đeo một bí mật lớn. Nếu như không muốn để cho ta nói ra, tốt nhất đem đồ vật cho ta, liên đới như ý phong hỏa hoàn một khối cho. Bằng không, hừ hừ, phốc xích, nói còn chưa dứt lời, một cây đoạn đao quán xuyên đầu của hắn, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Viên Hạc đến chết trong mắt đều ngậm lấy không dám tin. Phảng phất không tin Tô Chân dám giết hắn. Ngươi không nhắc nhở ta, ta đều quên. Người chết miệng mới là nhất nghiêm. Ngươi muốn giúp đỡ. Ta liền để ngươi đến giúp ngọn nguồn. Tô Chân giết Viên Hạc không lo lắng chút nào tông môn loại bỏ. Ngũ độc lang yên dưới. Tử thương nhiều như vậy. Bộ tàng cũng đã chết. Lại thêm một cái viên hạt không ai sẽ hoài nghi. Thậm chí ngay cả Chu Thương, La Bình, Trịnh Thiếu Nam đều có thể đạp đổ trên người ngũ độc lang yên. Dù sao đường đi một trận chiến. Đám người vừa tập hợp. Ngũ độc lang yên liền quay đầu bao lại. Ai cũng nhìn không được đầy đủ ai. Ai chết rồi. Ai không chết. Chỉ có thể thông qua danh sách loại bỏ. một chút vết tích cũng không lưu lại. Có thể nói thiên ý vô phùng. Tô Chân Phong khinh vân đảm giết Viên Hạc, rút đao ra, chặt xuống Giã Lang đầu lâu, cũng không đến liền những đồng môn khác, đi thẳng Phong Hỏa Thành. Thông qua Viên Hạc, Tô Chân thấy rõ lòng người là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Không nói trước Tô Chân không có năng lực giải độc, cho dù có năng lực cứu người đằng sau, đều cùng hắn muốn đoạt lấy thu hoạch. Tô Chân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đều giết? Đã như vậy, không bằng gọn gàng rời đi, một mình trở về tôn môn, hưởng thụ to lớn bội thu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 37. Nhân khí tăng như Hà Sơn Mạch 500 dặm chỗ. Khoảng cách Vạn Tượng Tông còn lại 700 dặm. Một chỗ trong thụ động, Tô Chân ngay tại xem xét thu hoạch. Trên đường, hắn đã đem Giã Lang ấm ký mài rơi, mở ra chữ vật giới chỉ. Bên trong không gian 15 mét khối, để đó không ít đồ tốt, có đại lượng chữa thương, giải độc đan dược, còn có các loại độc bình, cộng thêm một đống chân quý khoáng thạch. Trong góc để đó hai cái cái dương, một cái mở ra sau khi là tràn đầy cát vàng, một cái khác là dây chuyền trân châu, mã não, phỉ thúy, còn có một sấp ngân phiếu. Cộng lại có gần 200 vạn lượng hoàng kim. Đây là Giã Lang làm Hải Long Uyên tỉnh biên cảnh nhiều năm để dành gia nghiệp, hiện tại cũng tiện nghi Tô Chân. Ngoài ra còn có 3 kiện bảo bối. Một cái là tàn phá địa đồ bằng gia thú. Địa đồ hội họa lấy một chỗ địa phương thần bí, nhưng bởi vì chỉ có 1/3, cụ thể ở đâu không nhìn thấy. Một cách là trung thừa khí công, tham lang chân công. Đây là Giã Lang chủ tu khí công, phất tay chính là một đoàn hình sói chân khí. Pháp huyền không phục ma thần lôi căn bản ngăn cản không nổi, uy lực rất mạnh. Cái cuối cùng là một ngụm linh cung, cung dài 1 thước rưỡi, nặng 300 cân, toàn thân có cực phẩm máu gỗ trinh nam rèn đúc. Tô điểm lấy ngọc lục bảo, nhìn phi thường xinh đẹp. Dây cung là thoát thai ngũ trọng độc sắc khuê mãng đại gân, có thể tiếp nhận 5 vạn cân sức kéo. Kéo căng dây cung về sau, một tiếng có thể bắn ra 7000 mét, xuyên thủng kim cương nhâm. Mà lại cung này còn có thể có trận pháp, có thể rót vào chân khí làm tiến mũi tên. Chỉ cần chân khí dồi dào, có thể vô hạn xạ kích. Dựa theo các loại vũ khí cấp tính, đó là cách trung đẳng bảo khí. Vô tận đại lục vũ khí chia làm phàm binh, bảo khí, linh khí, đạo khí. Phía trên còn có trung đẳng bảo khí đã rất không tệ, đại đa số đệ tử nội môn đều là dùng bảo khí. Trường Hồng Quán Nhật, nguyên lai ngươi gọi cái tên này. Khom lưng bên trên khắc đến 4 cái thiết hỏa ngân câu chữ lớn, để Tô Chân nhận ra tên của nó. Nếu mà so sánh, nó không bằng Như Ý Phong Hỏa Hoàn chân quý, nhưng dù sao cũng là cự ly xa lực sát thương vũ khí. Dưới tình huống đặc thù, có thể sinh ra hiệu quả lớn hơn. Tô Chân rất hài lòng. Về phần mặt khác 2 loại, Tô Chân ngược lại không để trong lòng. Địa đồ bằng gia thú là không trọn vẹn, trừ phi bù đắp, nếu không không có bất kỳ cái gì giá trị. Mà tham lang chân công, phóng tới bất kỳ một cái nào đệ tử nội môn trong tay, đều là cực lớn trợ lực. Dù sao Vạn Tượng Tông quy định, vào nội môn có thể tu một môn trung thừa khí công, muốn lại tu một môn, liền phải dùng điểm cống hiến hối đoái. Phổ thông đệ tử nội môn căn bản hối đoái không dậy nổi, chỉ có thâm niên đệ tử cũ mới có thể tu 2 môn. Nhưng Tô Chân không có chút nào hiếm có, trong đầu của hắn có bất tử đại đế bảo tàng, trung thừa khí công tùy tiện tuyển. tại khác đồng môn sư huyên để xem ra, vô cùng chân quý trung thừa khí công, hắn lại nhìn tới như cặn bã. Đây chính là trên người giã lang có được đồ vật. Lại thêm như ý phong hỏa hoàn. Một hổ lô ngũ độc lang yên. Chỉ có Sơn Hà bảng bên trên đệ tử. Có thể cùng Tô Chân so giá trị bản thân. Một đêm chợt giàu. Một trận lịch luyện để Tô Chân súng hơi đổi pháo. Giá trị bản thân tăng gấp bội. Kiểm kê xong thu hoạch. Tô Chân mười phần mừng rỡ trở về Vạn Tượng Tông. Nội môn đấu ngưu phong công đức đại điện bên trong. Trong đại điện người người nhốn nháo. Chen vai thích cánh. Nghị luận ầm ĩ. Phi thường náo nhiệt. Nội môn đều ba thành đệ tử đều tập trung ở đây. Thảo luận cùng một chuyện. Một ngày trước, Pháp Huyền không chật vật trốn về tông môn, mang đến một cái khiếp sợ tin tức. Sa Bảo quân đoàn hắc thủ phía sau màn là Bách Độc Môn đại quân đoàn trưởng Giã Lang, là Bách Độc Môn đệ tử nội môn, nắm giữ một cỗ ngũ độc lang yên, độc chết vạn vật. Vạn Tượng Tông đệ tử trừ hắn ra tất cả đều chết tại ngũ độc lang yên phía dưới. Mà lại Pháp Huyền không bản thân bị trọng thương, tu vi rơi xuống đến thoát thai cảnh để nhị trọng. Tin tức mang đến, Vạn Tượng Tông nội môn chấn động. Vô số đệ tử chuẩn bị đi phong hỏa thành chém giết giã lang. Là đồng môn báo thù. Đồng thời công đức đại điện cũng đem Sa Bảo quân đoàn nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên. Giã lang đầu người thăng lên đến 3.000 điểm. Mọi người đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ về sau. Tiến về phong hỏa thành. Mà vào lúc này, một cái phong trần mệt mỏi thiếu niên đi đến. Là cái mày kiếm mắt sáng. Tuấn tú lịch sự thiếu niên. Hắn dẫn theo hai cái túi. Trong bao vải đồ vật tròn cuồn cuộn. Không biết là cái gì. Nhưng thẩm thấu ra chất lỏng màu đỏ. Đem túi làm ra máu xẻo. Có kinh nghiệm phong phú đệ tử. Nhìn ra trong bao vải chứa là hai viên đầu người. Người đến chính là Tô Chân. Tô Chân đem hai viên đầu người ném tới trên quầy. Sa Bảo quân đoàn đại quân đoàn trưởng Giã Lang cùng quan tiên phong đường cuồng đầu người, xin mời chấp sự kiểm tra và nhận. Thoại âm rơi xuống trong đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đều tập trung vào Tô Chân ném ra hai viên đầu người bên trên. Một viên là đầu báo mắt tròn người da đen đầu. Một viên là khí chất u ám giống như là thư sinh người da trắng đầu. Chính cùng đại điện truy nã đơn bên trên đường cuồng cùng Giã Lang tương xứng hợp. Hai người kia đền tội rồi. Trong đại điện đệ tử chấn kinh dị thường. Vừa mới còn đang kêu gào muốn đi chém giết khôi thủ. Làm sao đảo mắt liền bị mang theo đầu. Ném tới trên quầy. Chẳng lẽ lại hoa mắt. Bọn hắn tập trung tinh thần nhìn lại. Phát hiện không có nhìn lầm. Thật là đường cuồng cùng Giã Lang đầu người. Hai người đều trừng lớn hai mắt. Chết không nhắm mắt. Lúc này có đệ tử nhận ra Tô Chân thân phận, hoảng sợ nói. Là trăm năm qua thiên phú mạnh nhất Tô Chân, hắn cũng tham gia nhiệm vụ lần này, chẳng lẽ là hắn giết Giã Lang. Đám người thế mới biết người tới là Tô Chân. Lập tức ồn ào âm thanh nổi lên bốn phía. Pháp Huyền không không phải nói trừ hắn ra đều đã chết à, làm sao Tô Chân còn sống. Pháp Huyền không trốn về đến chật vật dạng. Ta tận mắt nhìn thấy. Máu me khắp người. Hấp hối. Tu vi còn rơi xuống một cảnh giới. Không giống như là nói láo. Nhưng nhìn Tô Chân bộ dáng, khí tức kéo dài. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tinh thần sung mãn. Căn bản một chút thương đều không có. Mà Giã Lang đầu người lại tại trước mặt. Đây là có chuyện gì? Giã Lang là thoát thai ngũ trọng. Tô Chân là thoát thai nhất trọng. Không có khả năng bị hắn giết a, chẳng lẽ bị đánh lén? Chúng đệ tử nhao nhao suy đoán. Chấp sự xem xét xong hai viên đầu người về sau, đồng dạng kinh dị không thôi. Mục tiêu thân phận không có vấn đề, bất quá có thể nói rằng, ngươi là thế nào giết chết bọn hắn sao? Vừa rồi mọi người đoán không sai, ta chính là đánh lén đắc thủ. Giá lang ỷ vào ngũ độc lang yên. Quét ngang chúng ta 100 tên đệ tử. Mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng tiêu hao rất lớn. Về sau bị pháp huyền không sư huyên một cách lôi hỏa châu nổ thương. Đến nỏ mạnh hết đà giai đoạn. Pháp huyền không sư huyên không rõ ràng tình huống. Bị giá lang hồ đến. Hốt hoàng đào tẩu. Mà ta may mắn phát hiện điểm ấy. Thừa dịp giã lang không sẵn sàng cơ hội. Dùng ám khí giết hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Chân ba phần thật bảy phần giả nói ra. Đây là hắn trên đường nghĩ kỹ lấy cớ. Hắn dù sao chỉ là thoát thai nhất trọng. Có thể giết chết giã lang nhất định phải có một hợp lý giải thích. Nếu không sẽ bị người hữu tâm hoài nghi. Hắn bộ này thuyết từ. Thật thật giả giả. Trong hư có thật. Trong thật có hư. Khiến cho người tìm không ra sơ hở. Quả nhiên mọi người nghe xong giải thích. Đều lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Lại nhìn Tô Chân ánh mắt. Không còn là chấn kinh. Mà là ghen ghét hắn vận khí tốt. Bất kể nói thế nào. Hai người đều là ngươi giết. Dựa theo quy định. Đường Cuồng ban thưởng 400 điểm cống hiến. Giá lang ban thưởng 3.000 điểm cống hiến. Cộng thêm một viên cố thể đan. Còn có một lần ngoài định mức lựa chọn trung thừa khí công cơ hội. Chấp sự chia cho Tô Chân ban thưởng. Tô Chân xứng sờ. Giá lang không e phải 1.500 a. Đó là trước kia. Hôm qua pháp huyền không truyền về tin tức về sau. Tông môn liền đem giá lang đẳng cấp tăng lên. Ban thưởng cải thành 3.000 điểm. Ngươi cũng là vận khí tốt. Nếu như ngươi hôm qua nộp lên trên đầu người. Chỉ sợ chỉ có thể có 1.500 điểm rồi. Chấp sự mỉm cười. Đúng rồi, Sa Bảo quân đoàn phổ thông thành viên ngươi còn nhớ rõ giết bao nhiêu a? Tô Chân lắc đầu. Chấp sự nắn vuốt chòm râu dê có chút khó xử. Cái này không dễ làm. Dựa theo dĩ vãng quy củ. Chúng ta muốn lần lượt loại bỏ. Nhưng việc này nhiệm vụ đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt. Không có cách nào loại bỏ. Cũng sẽ không thể đạt được chuẩn xác con số. Như vậy đi, ta làm chủ lại ban thưởng ngươi 100 điểm cống hiến quyền đương giết phổ thông thành viên ban thưởng được chứ? Toàn bằng chấp sự định đoạt. Tô Chân không có gì nghị. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 38. Thoát thai nhị tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. À. Lang nhiều ban thưởng 1.500 điểm. Là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu lâu la cho điểm cống hiến là việc nhỏ không đáng kể. Không cần thiết truy đến cùng. Bất quá có một chút Tô Chân bị thua thiệt. Cái kia phong mật tín lúc đầu chuẩn bị nộp lên trên. Đổi lấy 1.000 điểm cống hiến. Nhưng pháp huyền không sớm trở về. Đem tin tức truyền bá ra ngoài. Điểm cống hiến sớm phần thưởng ra ngoài. Tô Chân đến chậm một bước. Ném đi ban thưởng này. Nhưng chỉnh thể nói đến, hay là thu hoạch phong phú. Tiếp nhận ban thưởng về sau, Tô Chân nghĩ nghĩ, nói. Ta mới thoát thai cảnh nhất trọng. Trung thừa khí công nhiều cũng vô dụng. Có thể hay không đem ngoài định mức lựa chọn trung thừa khí công cơ hội. Đổi thành điểm cống hiến. Mặt khác, ta chỗ này còn có một bản. Tham lang chân công. Đồng dạng là trung thừa khí công. Muốn nộp lên trên tông môn đổi thành điểm cống hiến. Lời vừa nói ra trong đại điện đệ tử lần nữa kinh hãi. Đem khí công đổi thành điểm cống hiến. Quả thực là có bệnh. Người nào không biết muốn từ công đức đại điện bên trong. Hối đoái một bản trung thừa khí công. cần 5.000 điểm cống hiến, mà lên giao nộp một bản, chỉ cấp ngươi 1.500 điểm. Loại này siêu cấp mua bán lỗ vốn, không có cách nào ngớ ngẩn nguyện ý làm. Hôm nay lại có, mà lại một đổi hai huyền. Mọi người trái tim đều đang chảy máu, đối với loại này bại gia tử, hận đến hàm răng ngứa. Có ít người hận không thể đè lại Tô Chân cho hắn thăng đường giáo dục khóa. Ngươi muốn lên giao nộp khí công. Ngươi cũng đã biết, nộp lên trên trung thừa khí công, một bản chỉ có thể ban thưởng 1.500 điểm cống hiến. Chấp sự coi là Tô Chân không hiểu quy củ, hảo tâm khuyên nhủ. Xin mời chấp sự hối đoái. Tô Chân căn bản không thèm để ý. Hắn có bất tử đại đế truyền thừa. Trung thừa khí công lấy không hết. Nếu không phải sẽ khiến chấn động, hắn sớm xuất ra 10 bản 8 bản đổi. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, danh chính ngôn thuận hối đoái hai huyền, vì sao không hối đoái? Theo người khác đây là đồ đần hành vi, lấy Tô Chân góc độ tới nói, là bình thường bất quá. Tương phản ôm vô dụng trung thừa khí công làm bảo bối, mới là ngớ ngẩn. Đương nhiên đây là Tô Chân hành vi, người khác không học được. Chấp sự ai thán một hơi. Nhìn Tô Chân ánh mắt, giống như lại nhìn một cách đầu óc không hiểu nghiệm ngớ ngẩn. Rất bất đắc dĩ thu hồi tuyển khí công cơ hội. Còn có một bản Tham Lang Chân Công. Lần nữa soát cho Tô Chân 3.000 điểm cống hiến. Cuối cùng còn hỏi một câu. Ngươi còn có những vật khác muốn lên giao nộp à? Không có. Tô Chân chỉ vào trong tủ cửa đan dược đạo. Nhưng ta muốn hối đoái hai cái ngưng chân đan tổng thêm một lần sông võ tháp cơ hội. Ngưng chân đan có tinh luyện chân khí công hiệu, thích hợp thoát thai cảnh để tử tu luyện dùng. Hối đoái cái này rất bình thường. Nhưng sông võ tháp ngược lại là làm cho tròm dâu dê chấp sự không tưởng được. Võ tháp là nội môn đặc thù kiến trúc, phân 10 tầng, tượng trưng cho thoát thai nhất trọng đến thập trọng. Bên trong có lưu kỳ trước sông võ tháp đệ tử hư tượng, đều là này cảnh giới giai đoạn mạnh nhất, là ma luyện kinh nghiệm chiến đấu, thuần thuộc khí công đất lành nhất phương. Bình thường tới nói, đến thoát thai tứ trọng mới có thể bắt đầu sông võ tháp, bởi vì mỗi tầng người thủ quan đều là kỳ trước này cảnh giới mạnh nhất để tử ảnh lưu niệm. Đều có vượt cấp năng lực chiến đấu. Thoát thai tứ trọng có thể xông qua tầng thứ ba cũng rất không tệ. Thoát thai nhất trọng chỉ sợ tầng thứ nhất liền sẽ thua trận, quả thực là lãng phí cơ hội. Chẳng qua nếu như xông qua, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thí dụ như ban thưởng tiến địa hỏa động rèn luyện thân thể. Ban thưởng các loại chân quý đan dược các loại. Mặc dù tròm dâu dê chấp sự không nghĩ ra Tô Chân vì sao gấp gáp như vậy xông võ tháp, hay là hối đoái cho hắn số lần hai hạt ngưng chân đan, một lần xông võ tháp cơ hội, hết thảy bỏ ra 1.500 điểm. Đảo mắt Tô Chân chỉ còn lại 5.000 điểm cống hiến, xài tiền như nước. Sau đó Tô Chân không để ý tới đám người kinh ngạc, về tới Tinh Phong Nhai. Thường ngày náo nhiệt Tinh Phong Nhai, bởi vì lần này tân tấn đệ tử, cơ hồ toàn quân bị diệt, động phủ đều rỗng xuống tới. Liền ngay cả Thông Thiên Hà bên trên Long Trụ đều bỏ neo tại bên bờ. Cho dù nước sông đập, Tinh Phong Nhai bên trên lánh lánh thanh thanh, mười phần hoang vu. Tô Chân tiến vào chữ thiên số một động phủ, bắt đầu bế quan sông cảnh giới. Lần này xa bảo quân đoàn nhiệm vụ, để vạn tượng tông tân tấn đệ tử, cơ hồ toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề, gây nên cao tầng coi trọng. Bởi vì chuyện này cùng Bách Độc Môn có liên lụy, thuộc về hai đại cử vô phách thế lực ở giữa tranh đấu. Sơn Hà bảng bên trên đệ tử, thậm chí là đệ tử chân truyền đều xuất động, y năm cơ phát sinh kịch liệt ma sát. Bất quá vấn đề này cùng Tô Chân loại này tôm cá nhãi nhép không quan hệ, hắn liền trốn ở trong đồng phủ, an tâm sông cảnh giới. Cùng lúc đó, bởi vì chém giết dã lang, Tô Chân Thanh danh lan truyền lớn, tại tăng thêm nó trăm năm qua khó gặp một lần thiên phú, nhân khí trong thời gian ngắn thẳng bức Hàn Vân Phong. Coi như trước mắt Hàn Vân Phong còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối, nhưng đã có đệ tử không để ý Hàn Vân Phong mặt mũi, bắt đầu giao hảo Tô Chân. Từng phong thư mời đưa đến Tô Chân trong đồng phủ. Tô Chân rốt cuộc chân chính tại nội môn đứng vững gót chân. Lúc này, chữ thiên số một trong đồng phủ Tô Chân đem ngưng chân đan ăn vào. Quanh thân khí kình quay cuồng. Từng lớp đánh thẳng vào cảnh giới bích trướng. Trải qua những ngày này chém giết, Tô Chân tinh khí thần co lại thành một đoàn. Cảm giác ngộ thiên địa, nhìn rõ mọi việc, toàn diện đột phá. Nhất là giao đấu giá lang lúc, tại giữa sinh tử du tẩu, từ tinh thần đến khí huyết lại đến chân khí, đều chiếm được tàn khốc rèn luyện. Phối hợp Tô Chân bốn hạng siêu hạng thiên phú, đạt đến đột phá biên giới, mượn nhờ hai hạt ngưng chân đan, hao phí ba ngày, rốt cuộc nước chảy thành sông đột phá vào thoát thai cảnh để nhị trọng. Ầm ầm, một cỗ khí kình từ đan điền phun ra ngoài, quét sạch động phủ. Tô Chân bá bên dưới mở hai mắt ra, cả người rực rỡ hẳn lên, đạt đến cảnh giới mới, thoát thai cảnh để nhị trọng. Sau khi đột phá, Tô Chân không có vội vã xuất quan, mà là quen thuộc đồ vật. Tại lịch luyện đằng sau, Tô Chân khí công cũng đạt được tăng lên, trong đó huyền mơ long hổ kình, cử sa thần công, đạt đến giai đoạn đại thành thi triển ra, chính là ba loại hung thú hoành hành bá đạo. Lăng không hư độ, đạt đến tiểu thành, có thể thời gian ngắn trên không trung hành tẩu, tương đương với pháp huyền không lăng không đi đến tường thành trình độ. Ba môn khí công uy lực có biến hóa về chất. Sau đó là lấy được bảo bối, đường cuồng cung cấp cho hắn chỉ còn lại có 20 vạn lượng hoàng kim. Còn có hai cái ngâm độc đoạn đao. Đoạn đao đồng dạng bị Tô Chân xếp vào giá cả cột, không làm cân nhắc. Bất quá giá lang cung cấp đồ vật coi như phong phú, chứ vật giới chỉ từ không cần nhiều lời, đã thành Tô Chân trang bị. Trung đẳng bảo khí trường hồng quán nhật, bởi vì thiếu khuyết tiến thuật phương diện tư liệu, tạm thời cũng không thể vận dụng. Mà một hổ lô ngũ độc lang yên, mặc dù tại trong giới chỉ tìm được thúc dục pháp quyết, bất quá phía trên cũng minh xác viết rõ, ngũ độc lang yên là tiêu hao phẩm, chỉ có thể dùng 5 lần. Giá lang đã dùng 1 lần, còn thừa lại 4 lần cơ hội. Đây là áp đáy hòm đòn sát thủ, Tô Chân được thật tốt nắm chắc, không thể dùng linh tinh. Bởi vậy chỉ còn lại có thượng đẳng bảo khí như ý phong hỏa hoàn. Tô Chân cường điệu chính là thuần thục vật này. Như ý phong hỏa hoàn một khi thôi động, trong vòng tròn phun ra phần thiên liệt hỏa, uy lực so pháp huyền không tử tinh kiếm, chỉ có hơn chứ không kém. Phong hỏa trong thành, giá lang một người ngăn cản bọn hắn 20 mấy người chính là dựa vào là vật này. Đối với cái này vòng năng lực, Tô Chân có sâu sắc thể nghiệm. Hao phí 15 ngày đem như ý phong hỏa hoàn phương pháp sử dụng rõ ràng trong lòng, Tô Chân giơ tay ném đi. Trên cổ tay một nửa cam nửa xanh vòng tay thoát ly mà ra, đón gió gặp chướng, hóa thành một cái to bằng đầu người vòng tròn. Theo chân khí rót vào, vòng tròn ong ong rung động ở giữa, phun ra một đoàn hừng hực liệt hỏa. Trong đồng phủ thiêu đốt không ngừng, đem thích hợp nhiệt độ đề cao là hỏa lô nướng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 39. Võ tháp tầng thứ nhất. Phong nhận. Tô Chân thúc giục như ý phong hỏa hoàn. Vòng tròn thanh mang đại tác. Phun ra từng đạo dài nửa mét phong nhận. Bắn tới trên vách động. Đem cứng rắn nham thạch. Cắt chém thành từng đạo vết sách. Hỏa cầu. Tô Chân cải biến chân khí đưa vào phương pháp. Lại thúc như ý phong hỏa hoàn. Lập tức vòng tròn cam mang đại tác. Phun ra từng đoàn đại hỏa cầu. Hỏa cầu trên không trung bay múa. Đốt không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Phong hỏa liên thành. Tô Chân đồng thời thôi đồng hai loại thuộc tính. Lập tức xanh cam hai loại quang mang tương ứng tranh nhau phát sáng. Trong vòng tròn gió nổi mây phun. Biển lửa không ngớt. Lửa mượn gió thổi rất có hỏa thiêu liên doanh tư thế. Trở về. Tô Chân hài lòng gật đầu, như ý phong hỏa hoàn cấp tốc thu nhỏ, tự động bộ đến hắn trên cổ tay trái. Cái này thượng đẳng bảo khí, đã bị hắn thuần thuộc vận dụng. Bằng vào như ý phong hỏa hoàn. Còn có thoát thai nhị trọng cảnh giới. Cộng thêm ba môn trung thừa khí công. Lại đụng bên trên viên hạt cái này tam trọng đệ tử. Chính diện chém giết. Ta đều có tất thắng lòng tin. So sánh với vừa về tông môn lúc, Tô Chân sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, hắn liền chuẩn bị đi sông võ tháp. Bất quá trước đó, Tô Chân nhìn xuống truyền âm ngọc bàn bên trên gửi tới thư mời. Trọn vẹn hơn 100 phần. Đều là muốn kết sao hắn đệ tử nội môn. Tô Chân đại khái nhìn xuống. Phần lớn là muốn theo hắn thân cận một chút. Còn có mời hắn gia nhập tổ chức. Trong đó lại lấy quân tử các. Mời nhiều nhất quân tử các phôi thủ. Khang bằng. Phát tới trọn vẹn 12 phần mời. Đồng thời tuyên bố. Chỉ cần gia nhập quân tử các. Hàn Vân Phong dám can đảm tìm phiền toái. Mọi người cùng nhau khiêng. Quân tử các là đông đảo đệ tử nội môn. Tự phát tổ kiến tổ chức một trong. Miễn cưỡng thuộc về trung đẳng thế lực. Muốn so hạt tử đẳng lợi hại. Nhưng so với Hàn Vân Phong sở thuộc độc giác phong. Kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khang bằng dám phát ra loại này tuyên bố. Ngược lại là đầy nghĩa khí. Tô Chân tạm không muốn gia nhập thế lực. Đem thư mời để qua một bên. Rời đi đồng phủ đi đến Đấu Ngưu Phong. Đấu Ngưu Phong võ đạo quảng trường trung ương. Đứng sừng sững cái này một tòa 10 tầng cao hắc tháp. Hắc tháp tường ngoài khắc lấy tinh mỹ phù điêu. Mỗi một tầng đều có mái cong. Mảnh ngói là màu xanh lá ngói lưu ly. Tinh mỹ tuyệt luôn. Nhất có xem chút còn thuộc đỉnh tháp. Mái cong đấu tùng. Lưu ly bảo cái che đậy đỉnh. Trung tâm trên đỉnh tháp khảm nạm một viên nắm đấm lớn cực phẩm mã não. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra chói mắt hồng quang. Tòa tháp này chính là võ tháp. Võ tháp bên ngoài tụ tập đại lượng đệ tử. Có thể là có bằng hữu ngay tại sông tháp. Có thể là chiêm ngưỡng võ tháp trên vách tường. Mỗi tầng quan chủ danh tự. Có thể là theo đàm luận gần nhất tin đồn thú vị. Tô Chân đi vào võ tháp, đưa tới phạm vi nhỏ chấn động. Gần nhất hắn thực sự quá nổi danh. Cơ hồ tất cả đệ tử nội môn đều biết hắn. Nhìn thấy hắn đến. Ánh mắt liền không tự chủ được nhìn chăm chú. Còn có một số đệ tử chủ động đụng lên đến bắt chuyện. Đáng tiếc Tô Chân không có cho bọn hắn cơ hội. Xuất ra từ công đức đại điện bên trong hối đoái bằng chứng. Mấy cái lắc mình tiến nhập võ tháp nội bộ. Vừa vào trong tháp. Cảnh tượng đột biến. Võ tháp một tầng, rộng lớn trong không gian, đứng đấy một cái tuổi trẻ thân ảnh, đây là một tầng người thủ quan gọi. Hạng Phạm Thiên. Hạng Phạm Thiên 10 năm trước. Lấy thoát thai nhất trọng cảnh giới. Đánh bại tiền nhiệm người thủ quan. Đạt được ảnh lưu niệm cơ hội. Một mực thủ hộ võ tháp một tầng đến nay. Hạng Phạm Thiên tại nội môn rất nổi danh bởi vì hắn là đương kim Sơn Hà bảng hạng 3. Một thân kim cương bất hoại thần công. có thể xưng cương cân thiết cốt, phòng ngự siêu cường. Rất nhiều thoát thai nhị trọng đệ tử đều thua ở dưới tay hắn. Hắn chính là Tô Chân đối thủ thứ nhất. Tô Chân tiến vào võ tháp gây nên một trận rối loạn, làm sao không có cơ hội hỏi thăm. Mọi người đành phải đưa ánh mắt đưa lên đến vách tường màn sáng bên trên, nhìn xem tên Tô Chân có thể vọt tới tầng thứ mấy. Ta đoán tầng thứ nhất liền bại. Không nên đi. Hắn dù sao cũng là trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn tiết lộ khí tức, đã đạt đến thoát thai nhị trọng. Thông qua tầng thứ nhất cũng không có vấn đề. Hạng Phạm Thiên cỡ nào lợi hại. Kim cương bất hoại thần tông, có thể xưng phòng ngự mạnh nhất. Vô số thoát thai nhị trọng đều nuốt hận chiêu này dưới. Một tháng trước, ngay cả một vị thoát thai tam trọng sư huyên đều thất bại. Cầm trái ngược ý kiến đệ tử nói, ta nhìn Tô Chân một tầng thất bại, nhiều lắm là chính là nhiều kiên trì mấy hơi thời gian. Hắn quá nóng này, nếu là đổi ta tối thiểu tu đến thoát thai tứ trọng mới bắt đầu xông tháp. Ta cho là hắn có thể thông qua. Cái kia ta đánh cược thua cắt nhường 30 điểm cống hiến. Cược thì cược. Tại cái này hai đệ tử lôi kéo dưới, rất xem thêm náo nhiệt đệ tử đều miệng đã đạt thành hiệp nghị. Đánh cược nhỏ di tình. Nhưng càng nhiều hay là đơn thuần xem náo nhiệt. Mắt không chớp nhìn xem màn sáng bên trên. Tô Chân hai chữ. Mà lúc này, võ tháp bên trong chiến đấu đã bắt đầu. Bạch, Tô Chân động. Thân pháp nhanh như phù quang lược ảnh. Trong nháy mắt xếp tới Hạng Phạm Thiên trước người. Một cây rượu hổ hư ảnh đánh ra. Võ tháp cấm chế sử dụng tất cả ngoại vật, chỉ có thể dựa vào tự thân chiến đấu. Rượu hổ gào thét không ngớt. Hổ khẩu xé hướng Hạng Phạm Thiên, người sau mặt không biểu tình, hữu quyền thẳng oanh tới. Phong cách cổ xưa không có gì lạ quyền pháp. Tại Hạng Phạm Thiên thi triển dưới, có được năng lực hủy thiên diệt địa. Tựa như là một ngụm cử hình thiết chùy đánh. Đem rượu hổ hư ảnh đánh thành mảnh vỡ. Sau đó, hai chân mãnh liệt đạp đất mặt trùng thiên, hướng Tô Chân phóng tới. Tô Chân sắc mặt biến hóa thi triển cử sa thần công, ở sau lưng ngưng tụ ra một đầu đại bạch sa hướng Hạng Phạm Thiên táp tới. Âm vang, đại bạch sa cắn Hạng Phạm Thiên, sắc bén răng cùng hắn làn da va chạm, vậy mà phát ra a mơ vang kim loại sao mâu âm thanh, giống như Hạng Phạm Thiên là đồng nước đúc kim loại đồng dạng. Cương cân thiết cốt, phòng ngự thật mạnh. Tô Chân lông mày nhíu lại, thừa dịp đối phương cùng đại bạch sa lúc đang chém giết, lăng không hư độ, hướng phía Hạng Phạm Thiên oanh liên tiếp số quyền. Tuyệt hổ minh y dích long, gầm thét sôi trào, đánh Hạng Phạm Thiên thân thể ông ông tác hưởng. Kim cương bất phôi, Phật quang phổ chiếu. Hạng Phạm Thiên quanh thân kim quang đại tác. Mặt trời trói trang tuyết trắng. Đem Tô Chân ngưng tụ mấy loại hư ảnh toàn bộ hóa tan mất. Sau đó Hạng Phạm Thiên hoàn hảo không chút tổn hại rơi xuống mặt đất. Nhưng mắt sắc Tô Chân hay là nhìn ra. Thân thể của hắn trở nên có chút hư. Nguyên lai công kích của ta không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Cũng tiêu hao hết ngươi bộ phận năng lượng. Hiểu rõ Hạng Phạm Thiên ảnh lưu niệm là dựa vào năng lượng duy trì đằng sau. Tô Chân mỉm cười, trong lòng có nắm chắc thắng lợi, chợt điều chỉnh chiến lược, bằng vào thân pháp cùng Hạng Phạm Thiên quần nhau, không hề đứt đoạn dùng khí công quấy rối. Mỗi một lần công kích rơi xuống trên người Hạng Phạm Thiên về sau, đều làm thân thể của hắn hư hóa một chút. Kiên trì ba nén hương về sau. Hạng Phạm Thiên ảnh lưu niệm. Ầm ầm. Âm thanh tan thành mây khói. Võ tháp tầng thứ nhất thông qua. Tô Chân cất bước tiến vào tầng thứ hai. Ngoại giới, vách tháp màn sáng bên trên. Tô Chân. hai chữ lấp lóe mấy lần, lên tới tầng thứ hai, lập tức rất nhiều tiếng hoan hô vang lên. Ha ha, thắng! Ta liền nói Tô Chân có thể thông qua tầng thứ nhất, mau đưa điểm cống hiến chia cho ta. Người thua nghiến răng nghiến lợi, trong lòng căm giận. Thật sự là dẫm nhầm cứt chó, bất quá tầng thứ hai nhất định không thông qua được. Nói đến đây, ngẩng đầu nhìn vui mừng những mày đồng môn nói. Ngươi có dám theo hay không ta tiếp tục cược, ta cược Tô Chân tầng thứ hai nhất định thất bại. Thôi đi, dựa vào cái gì đánh cược với ngươi. Nhanh cho điểm cống hiến. Thắng đệ tử căn bản không mắc mưu. Ta cược 100 điểm cống hiến. Ngươi thắng. Cái này 100 điểm thêm cái kia 30 điểm. Một khối cho ngươi. Ngươi nếu bị thua, cái kia 30 điểm ta liền không cho. Như thế nào? Thua đệ tử tiếp tục dụ dỗ nói. Cái này tốt a. Thắng đệ tử có chút nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Đối phương mở điểm số đủ lớn, thắng là bút tiểu tài. Lui một bước giảng, coi như thua cũng không sao. Dù sao cái kia 30 điểm là vừa thắng, đánh cược nhỏ di tình nha. Hắc hắc, đây chính là ngươi đáp ứng. Thua đệ tử nhích miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy may mắn đem thân phận bài nhét về trong ngực. Cùng lúc đó, võ tháp tầng 2 bên trong chiến đấu đã kéo lên màn mở đầu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 40. Thiếu nữ bạo lực tầng này người thủ quan là trung niên nhân. Nghe nói là đã từng nổi môn một vị siêu cấp đệ tử cũ. Tuổi tác đều nhanh 40 tuổi. Còn vây ở thoát thai nhị trọng. Bất quá bởi vì tuổi tác lớn. Chân khí rèn luyện vô cùng hùng hậu. Lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tại thoát thai nhị trọng bên trong quả thực là vô địch tồn tại. Bản thân em hai sơ. Vinh. Hắn sớm tại mấy chục năm trước. Liền ngoài ý muốn bỏ mình. Mà võ tháp ảnh lưu niệm một mực tồn tại. Thủ vững tầng hai mấy chục năm. Không ai có thể thay thế đi. Bị trong âm thầm trở thành. Cổ đồng cao thủ. Cổ đồng cao thủ tinh thông hai môn trung thừa khí công. Một môn quyền pháp. Một môn thân pháp. Đều luyện đến viên mãn giai đoạn. Vừa khai chiến, Tô Chân liền bị đè lên đánh. Huyền mơ long hổ kình. Cùng. Cử sa thần công. Đều là đại thành. Lăng không hư độ. Mới tiểu thành. Cùng cổ đồng cao thủ không có khả năng so sánh. Mà lại luận chân khí hùng hậu trình độ. Tô Chân cũng xa không phải người ta đối thủ. Tình hình chiến đấu hiện ra thiên về một bên cuộc diện. Bành. Tô Chân bị một quyền đánh bay trọng thương thổ huyết. Sưu. Tô Chân còn không có kịp phản ứng. Cổ đồng cao thủ liền xuất hiện sau lưng hắn. Lại một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Liên tiếp hai nén hương. Tô Chân đều tại bị treo lên đánh. Mình đầy thương tích. Vô cùng thê thảm. Nhưng Tô Chân không tức giận chút nào, ngược lại khóe miệng tràn đầy phủ lên vẻ tươi cười. Luận khí công, ta không bằng ngươi. Luận chân khí, ta không bằng ngươi. Luận chiến đấu kinh nghiệm, ta vẫn là không bằng ngươi. Nhưng luận kháng đả kích lực, chính là hạng Phạm Thiên cũng không bằng ta. Ta thế nhưng là đã thức tỉnh bất tử huyết mạch. Ngươi chính là một đạo ảnh lưu niệm, năng lượng có thể kiên trì bao lâu? Hiện tại ngươi tốc độ đánh càng ngày càng chậm, rất nhanh liền đến phiên ta phản kích. Tô Chân bảo vệ quanh thân yếu hại, mặc cho cổ đồng cao thủ công kích, chính là không hoàn thủ. Hai nén hương về sau. Cổ đồng cao thủ tốc độ đánh càng ngày càng chậm. Tô Chân rốt cuộc xuất thủ. Huyền mơ long hổ kình cùng cử sa thần công. Toàn diện bộc phát. Nhất ba lưu mang đi cổ đồng cao thủ. Xóa đi hắn trên đời này. Sau cùng ấm ký. Võ tháp tầng thứ hai thông qua. Ngoại giới. Vách tháp màn sáng bên trên. Bạch quang lập lòe. Tô Chân hai chữ lên tới tầng thứ ba. Lập tức ồn ào âm thanh vang vọng võ đạo quảng trường trên không. Cái gì? Tầng thứ hai thông quá đáng. Hắn đánh bại cổ đồng cao thủ. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi tầng thứ hai người thủ quan đổi thành Tô Chân. Cổ đồng cao thủ thủ vững cửa thứ hai mấy chục năm. Thất bại bao nhiêu sư huyên sư tỷ. Liền ngay cả hạng Phạm Thiên đều thất bại. Đã từng có vị sư huyên lớn tiếng. Cổ đồng cao thủ sức chiến đấu đạt đến thoát thai tứ trọng. Phổ thông thoát thai tam trọng cao thủ. Đều là bị hắn ngược phần. Mặc dù câu nói này hơi khuyết đại. Không ít thiên phú không tồi sư huyên sư tỷ. Thoát thai tam trọng thời kỳ. Liền đánh bại cổ đồng cao thủ. Nhưng thoát thai nhị trọng liền đánh bại hắn. Cho tới bây giờ không có. Cái này Tô Chân không hổ là trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử. Ta đều không kịp chờ đợi phải vào tháp chiêm ngưỡng Tô Chân dung nhan. Ngoại giới đệ tử bị Tô Chân khiếp sợ không nhẹ. Trong đám người có rất nhiều phe thế lực thành viên. Nhìn thấy Tô Chân biểu hiện về sau. Một lần nữa tính ra lên giá trị của hắn. Một lát sau phân phó thủ hạ hướng chữ thiên số một đồng phủ đưa đi bái thiếp. Trong thời gian ngắn, Tô Chân bái thiếp tăng vọt 300 phong. Mà lệ thuộc Hàn Vân Phong một phái đệ tử, nhìn thấy Tô Chân biểu hiện về sau, thì lộ ra lo lắng sợ hãi biểu lộ. Ha ha, ta lại thắng, nhanh cho điểm tống hiến. Cái kia đánh cược lại thắng đệ tử, hưng phấn khoa tay múa chân, miệng đều nứt đến đầu đằng sau. Cái này. Nếu không ta lại cược tầng thứ ba. Ta ép Tô Chân lần này thật không thể thông qua. Thua đệ tử không muốn lấy điểm số, dẫn dụ thắng đệ tử, lại đến một trận. Ai còn đánh cược với ngươi, nhanh cho điểm cống hiến. Thắng đệ tử không mắc mưu thúc giục trả tiền. Thua đệ tử sầu mi khổ kiểm. Cùng chết thê tử giống như xuất ra thân phận bài. Vạch tới 130 điểm cống hiến. Trong lòng đem Tô Chân hận gần chết. Mà võ tháp bên trong, Tô Chân bắt đầu trùng kích tầng thứ ba. Tầng thứ ba người thủ quan là một thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ, sở sở động lòng người, mười phần mỹ nhân bại hoại. Nàng gọi Tử Lộ Diên. Cùng Liễu Phỉ Phỉ cùng là nội viện tứ đại mỹ nữ. Khác biệt chính là Tử Lộ Diên ngoại trừ có dung mạo tuyệt mỹ bên ngoài, còn có siêu cường võ đạo thiên phú. Hiện tại là Sơn Hà bảng hạng 5. Ba tầng ảnh lưu niệm, Tử Lộ Diên 17 tuổi lúc vượt quan sau lưu lại, một mực thủ quan đến nay. Bá khí lăng tiêu. Cùng Tử Lộ Diên dung mạo tuyệt mỹ kém xa chính là nàng tu khí công bá đạo vô cùng. Đại khai đại hợp. Cương mãnh dị thường. Đôi bàn tay trắng như phấn đẩy thẳng ở giữa. Giống như là một tòa núi cao mạnh mẽ đâm tới. Nhìn ép tất cả bất bình. Bá khí tuyệt luôn. Tô Chân cùng với nàng giao thủ một lát. Bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Ngũ tạng lục phủ giống như lệch vị trí một dạng. Quyền kình quá mạnh. Trừ phi ta bất tử huyết mạch toàn bộ triển khai. Mới có cơ hội chịu chết nàng. Nhưng này dạng võ tháp thu lấy ảnh lưu niệm. Liền sẽ bại lộ bất tử huyết mạch tồn tại. Tô Chân không cần nghĩ cũng biết được không bù mất. Bất tử huyết mạch là hắn chân chính vương bài. Hắn muốn đạp vào đỉnh phong căn bản. Giả heo ăn thịt hổ tiền vốn. Không cần thiết tại một lần chỉ là sông trong tháp liền bại lộ. Tầng thứ hai mặc dù dùng điểm. Nhưng Tô Chân đoán thể 3 năm. Kháng đà kích lực vốn là mạnh. Người ở bên ngoài xem ra chỉ cho là hắn thể tu phòng ngự lợi hại thôi. Mà đối mặt Tử Lộ Diên muốn thắng lợi, liền phải triệt để bại lộ cả hai đại giới khác biệt. Lại nói, dù sao Tô Chân mục tiêu đã hoàn thành. Không cần thiết gượng chống. Tô Chân chủ động rời khỏi vòng chiến. Võ tháp nhận định khiêu chiến thất bại. Đem hắn truyền tống đi ra. Ngoại giới. Vách tháp màn sáng bên trên Tô Chân hai chữ. đình chỉ lấp lóe, dần dần trở nên ảm đạm, ngã trở về tầng thứ hai. Vây xem đệ tử có chút đáng tiếc, biết điều này đại biểu tầng thứ ba khiêu chiến thất bại. Bất quá nghĩ lại, thông qua tầng thứ hai đã đủ biến thái. Nếu là lấy thoát thai nhị trọng cảnh giới, liền thông qua tầng thứ ba mới là gặp duyệt. Tâm tình liền khôi phục bình thường. Sau đó nhấc lên chân, hướng phía võ tháp cửa ra vào nhìn lại. Lúc này Tô Chân xuất hiện. Mọi người lập tức vây lại, mồm năm miệng mười hỏi. Ngươi đánh như thế nào qua cổ đồng cao thủ? Ngươi thật là thoát thai nhị trọng, hay là che giấu tu vi? Ta không tin ngươi thoát thai nhị trọng liền có thể đánh bại cổ đồng cao thủ. Tô Chân sư đệ, ta là rất cửa người, phụng rất cửa chi chủ chi mệnh, mời ngươi đi rất cửa ngồi xuống. Ta là Tử Huyên Phẳng người. Tử Huyên Phẳng là toàn nữ đệ tử tổ chức, nhiều lần được bầu thành nội môn thủ nhất nam đệ tử hoan nghênh tổ chức. Liền ngay cả Mộ Dung Tiểu Vũ đều là Tử Huyên Phẳng thành viên. Lúc đầu chúng ta là không thu nam đệ tử, nhưng vì ngươi có thể phá lệ một lần, mời ngươi trở thành Tử Huyên Phẳng thành viên. Ui ui ui, ta xin mời Tử Huyên Phẳng 700 lần, vì sao không thêm ta thêm hắn? Ta cũng là nam. Ngươi nếu có thể đem bất luận cái gì một tầng võ tháp người thủ quan, đổi thành ngươi ảnh lưu niệm, Tử Huyên Phẳng đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Làm không được, đừng trở ngại ta kéo người. Ngươi thật tại tầng hai ảnh lưu niệm rồi hả? Tô Chân sư huyên, thực lực của ngươi có phải hay không rất mạnh a? Cổ đồng cao thủ chúng ta đều đánh không lại, về sau xông tầng hai chẳng phải là trực tiếp đừng đùa rồi. Tô Chân bị vây đến chật như nêm cối, chen chúc đám người để hắn mày nhíu lại thành chữ xuyên. Đem mời đề nghị toàn bộ xem nhẹ, xông đệ tử khác trả lời một câu. Muốn biết tình huống có thể đi võ tháp tầng 2 tận mắt nhìn. Về sau thi triển lăng không hư độ, rời đi võ đạo quảng trường.